Hắn tổng không thể làm những cái đó tiểu bối xông vào phía trước liều chết chiến đấu. Tây Hoang cung toàn viên cảnh giới, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Cao vút tiếng kèn, truyền khắp Tây Hoang cung lĩnh vực. Màu đỏ cánh hoa ở cuồng phong trung lay động cố tình khởi vũ. Hoắc Thâm ngẩng đầu. Bốn phía hồn tu nháy mắt cảnh giác, tuy rằng có chút hồn tu không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là lại ở trước tiên phục tùng mệnh lệnh. Cánh hoa bay lả tả, dừng ở Hoắc Thâm trên vai. Hắn tầm mắt dừng ở Tây Hoang cung phóng hướng, thủ hạ ý thức phóng tới trên eo. Nơi đó đừng một cái chai, bên trong chính là hắn mấy năm nay chạy biến hồn giới các nơi, tìm được Bắc Thần Uyên tàn hồn. Hiện giờ, chỉ kém cuối cùng một bước, là có thể đủ làm Bắc Thần Uyên đoàn tụ hồn thể. Hoắc Thâm đôi mắt có chút ướt át. Hắn chờ đợi ngày này lâu lắm. Hồn giới khác thường, thực mau liền truyền khai, làm rất nhiều tu sĩ đều không rõ nguyên do. Không rõ hồn giới vì sao sẽ đột nhiên tiến vào cảnh giác trạng thái. Là muốn phát sinh cái gì đại chiến sao? Chính là không có nghe nói a. Bất quá ta nghe nói, mấy ngày hôm trước hồn giới đột nhiên sấm sét âm ầm, còn rất dọa người, lúc sau hồn giới liền lấy Tây Hoang cung cầm đầu, sôi nổi tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Này đột nhiên liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, làm ta có chút hoảng a, ta xem chúng ta gần nhất vẫn là không cần chạy loạn, phòng ngừa phát sinh cái gì đại chiến, trốn cũng trốn không thoát. Tiên giới bên kia là cái gì thái độ? Sẽ không thật là hai giới vực muốn khai chiến đi? Hồn giới cùng tiên giới khai chiến, này đến chết bao nhiêu người a? Mọi người suy đoán, đại trưởng lão nhắm mắt lại, mặc kệ phía dưới đồn đại vớ vẩn. Hắn không thể nói ra đi, lại không thể trơ mắt nhìn mất đi phát sinh, mà cái gì đều không làm. Hắn sẽ mang theo chúng hồn tu chờ đợi. Tuy nhân tâm hoảng sợ, lại cũng có thể đủ làm mọi người nhắc tới cảnh giác chi tâm. Đại trưởng lão nhìn trong tay mảnh nhỏ, đây là dịch sư ở tiến vào hoàng tuyển cảnh phía trước giao cho hắn. Vô luận như thế nào, thứ này, đều không thể xảy ra chuyện. Hồn giới chuẩn bị chiến tranh, làm hạ linh vực cái này Minh Hữu cũng bắt đầu cảnh giác lên. Bọn họ dò hỏi hồn giới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hồn giới lại chỉ khẩu chưa đề, này ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm quỷ dị. Không phải là tiên giới thật sự muốn làm cái gì sự tình đi. Không có tin tức, hồn giới không có khả năng đột nhiên tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hơn nữa này đây tứ đại cung cầm đầu, nguyên nhân không rõ, ngược lại càng thêm khả nghi. Chúng ta muốn hay không? Thích thích thích. Ba tiếng chuông vang vang lên, một chúng ở đại điện mở họp tiên minh trưởng lao sôi nổi nhìn về phía bên ngoài. Sao lại thế này? Chúng trưởng lão vòng eo truyền âm lệnh bài đột nhiên chấn động, mọi người vội vàng tham nhập thần thức. Là Phật môn tiến vào cảnh giới trạng thái. Còn có Linh Đạo Tông. Vân Trạch Ma Môn. Bang. Nhìn đầy đất mảnh nhỏ, mọi người sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Tối tăm ánh sáng, làm trong đại điện mọi người mặt đều có chút mơ hồ. Tiên giới các thế lực lớn mở họp địa phương, rất khó tưởng tượng bố trí như thế âm trầm ám trầm. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Thật sự cho rằng chúng ta sợ bọn họ không thành. Cũng không biết này hồn giới chuyện gì xảy ra, chịu cái gì phong, đột nhiên chuẩn bị chiến tranh. Cái này linh vực cũng đi theo cùng nhau. Các ngươi nói bọn họ có phải hay không biết chút cái gì? Không có khả năng. Chuyện này chúng ta làm bí ẩn, cho dù có sở nghi kỵ, chính là không có vô cùng xác thực chứng cứ. Hơn nữa nếu là biết, càng không thể chỉ là tiến vào chuẩn bị chiến tranh hình thức, bọn họ khả năng càng hoảng loạn. Nói không chừng giờ phút này đã loạn thành một đống. Kìa sao lại thế này? Các ngươi đừng quên còn có một người, nàng nói không chừng thật sự biết điểm cái gì. Ngươi là nói. Thẩm Thanh Nhất. Kia nữ tu từ trước đến nay quỷ dị, số phận quỷ dị, hành sự cách làm quỷ dị, đủ loại gặp gỡ cũng biểu hiện nàng cùng thường nhân bất đồng. Nếu là dùng Thánh Vương Điện nghịch tới hình dung, ta cảm thấy nàng khả năng đã vượt qua nghịch phạm chủ. Lúc trước chúng ta Thánh Vương Điện liền nói, nàng không thể lưu, nhưng các ngươi một đám ngồi xem mặc kệ này lớn lên biến tưởng, nói kia chẳng qua là chúng ta Thánh Vương Điện vô dụng. A, hiện giờ thấy được. Chúng ta Thánh Vương Điện sáng tạo cái này luân hồi biện pháp, tự nhiên có chút kinh nghiệm ở, hiện giờ này Thẩm Thanh Nhất đã cánh chim tiệm phong, nếu là còn không trừ bỏ, ngày nào đó kế hoạch thực thi hết sức, nàng liền khả năng trở thành chúng ta lớn nhất chướng ngại vật. A, ngươi nói nhẹ nhàng, lúc trước. Ai biết lúc trước? Nói đến kỳ quái, năm đó các ngươi hoài nghi nàng là nho đạo lưu lại hạt giống, sau lại hoài nghi nàng là năm đó đại chiến tụ ra tới hồn thể, hiện giờ. Ta tổng cảm thấy, trên người nàng bí mật còn chưa bái sạch sẽ. Các ngươi nói, nàng có thể hay không là thiên đạo? Sẽ không. Lao tu sĩ sắc mặt khó coi, ngữ khí lại không được xế vào. Nàng không phải là, cũng không thể là. Mấy năm nay, chúng ta đều là nhìn, thiên đạo nếu thật sự có tự mình ý thức, nếu thật sự muốn tự cứu, mấy năm nay chúng ta vì sao còn dừng lại ở nguyên bản giai đoạn? thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, đây là không tranh sự thật. Thấu chương xong. Chương 1167 xuất quan. Chương 1167 xuất quan. Mọi người đều không nói, bọn họ cũng đều biết bọn họ đang sợ cái gì. Bọn họ đi tới hiện giờ này một bước, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Sợ cái gì, chúng ta như vậy cách làm, thành công, cũng là có lợi cho toàn bộ phủ sinh vạn vực. Nhiên, hồn giới cùng hạ linh vực đột nhiên đề phòng, vẫn là quấy rầy tiên giới một ít kế hoạch. Dư lão ma nhìn đã có hỗn loạn hiện tượng phủ sinh vạn vực, thấp thấp thở dài một hơi. Dư gia thánh giả đã xuất quan, bọn họ đều đang chờ đợi. Hiện giờ, những cái đó bế tử quan các tu sĩ cũng lục tục xuất quan. Hắn đã suy đoán đến Thẩm Thanh Nhất đi nơi nào. Nơi đó, nếu là nói Thiên Tinh Hải, là toàn bộ phù sinh vạn vực nhất tiếp cận vòm trời địa phương, như vậy Hoàng Tuyển Cảnh chính là phù sinh vạn vực nhất trầm xuống địa phương. Hai cái địa phương bởi vì quy tắc tương đối hỗn loạn, tốc độ dòng chảy thời gian cùng ngoại giới là không giống nhau. Bọn họ không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, không biết Thẩm Thanh Nhất ở bên trong tình huống. Thuộc về phù sinh vạn vực đang ở luân hồi hạo kiếp một chút tới gần. Thiên Tinh Hải, Thiên Cơ Sử. Viêm Thánh đôi tay bối ở sau người, nhìn đầy trời sao trời không ngừng lập lòe. Rơi xuống, dâng lên dâng lên. Bên người không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh xuất hiện. Còn đang xem người ngồi sao a? Hiện giờ phù sinh vạn vực đều rối loạn. Dư Thánh xuất hiện, làm Viêm Thánh hơi hơi mỉm cười. Đại khái tiên giới vô số tu sĩ cũng không biết, hai vị này thánh giả còn nhận thức. Viêm Thánh xuất hiện tại thế nhân trước mặt số lần cực nhỏ, mà Dư Thánh trừ phi dư ra đại sự hoặc là tu tiên giới đại sự, nếu không không ra. Hai người bên ngoài thượng nhìn chưa bao giờ từng có cái gì giao thoa. Mà Viêm Thánh duy nhất nói chuyện qua đại khái chính là vị kia Linh Sơn Nghiêu Thánh. Ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn bế quan một ít nhật từ đâu. Dư Thánh tùy ý ngồi ở một bên trên ghế. Đừng nói nữa, nhà của chúng ta những cái đó tiểu tử nhìn dáng vẻ đã sớm gấp không chờ nổi. Ta cái này lão tổ vài lần dò ra thần thức xuất hiện, phát hiện bọn họ đã sớm xoa tay hầm hẻ. Ta nếu là lại không ra, bọn họ chỉ sợ cũng muốn xuất động. Viêm Thánh cũng đi theo ngồi xuống. Nhà các ngươi cái kia dư gia tiểu tử. Ngươi cũng biết. Hắc hắc, kia hôn tiểu tử hiện giờ thế nhưng cũng đương lão tổ. Bất quá nói đến, hắn rất thích cái kia tiểu nha đầu. Kỳ thật lão tử cũng rất thích, bất quá a, thích cũng không thể gặp mặt. Viêm Thánh gật đầu, đổ một ly trà. Đúng vậy, chúng ta những người này, hiện giờ ở những cái đó tiểu bối trong mắt nhưng không thế nào thảo hỉ. Dư Thánh uống một ngụm trà. Mặc kệ như thế nào, ngày này, vẫn là tới. Năm đó, chúng ta vô lực thay đổi cái gì, trơ mắt nhìn đại chiến bắt đầu, nhìn Phượng Sơn luôn hãm, nhìn Nho Tâm phong ấn. Chờ phục hồi tinh thần lại, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Viêm Thánh nhìn về phía đầy trời sao trời. Mấy năm nay, nhìn vô số nghịch quật khởi, ngã xuống, bọn họ từng như sao trời tàn phá, lại cũng như hoa quỳnh ngắn ngủi. Ta thường xuyên suy nghĩ, trận này luân hồi rốt cuộc khi nào kết thúc. Dư Thánh cũng nhìn về phía những cái đó đã hỗn loạn sao trời. Nhanh! Người sợ sao? Đối với Viêm Thánh nói, Dư Thánh có chút kinh ngạc. Sợ cái gì? Chúng ta tu luyện cho tới bây giờ, trải qua đủ loại, vạn phần không dễ. Hiện giờ đại kiếp nạn rơi xuống, chúng ta cũng sẽ trở thành kiêm lịch chung một viên, đối mặt vô số gia tộc thế lực, đối mặt trí thân bạn tốt, đối mặt thế tục dục vọng. Có lẽ một trận chiến này, chúng ta đều trốn không thoát, ngã xuống. Cũng tránh cũng không thể tránh. Dư Thánh cười ha ha. Lao tử nhưng không sợ. Cùng với nói sao nhóm làng lịch. Ai lại không phải nghịch? Nhưng thật ra nghĩ đến cùng những người đó khai chiến bộ dáng, ta liền nhiệt huyết sôi trào. Ta nhẫn bọn họ thật lâu. Chính là, đáng tiếc những cái đó vô tội người. Đúng vậy. Bất quá, như vậy luân hồi cũng nên kết thúc, chỉ mong lần này đại chiến qua đi, thế nhân. Có thể không cần cuốn vào luân hồi chi kiếp chung. Năm đó tạo hạ nghiệt, cũng là lúc giải. Dục vọng càng lăn càng lớn, một ít người đã sớm thấy không rõ con đường phía trước. Nghiêu Thánh bên kia đã bắt đầu hành động đi. Dư Thánh nhớ tới cái kia Ngụy quân tử, liền không khỏi mày nhíu chặt. Viêm Thánh cười gật đầu. Hắn đã sớm gấp không chờ nổi, mấy năm nay, luôn là trong tối ngoài sáng ở ta nơi này tìm hiểu một ít tin tức. À, hắn nhưng thật ra sốt ruột, bằng không cũng sẽ không sớm cùng Thánh Vương Điện bên kia cấu kết ở bên nhau. Bất quá. Mấy năm nay cũng khổ nhậm Thánh tên kia. Bất quá, ai làm hắn năm đó vẫn luôn làm người điều giải, mấy năm nay kẹp ở bên trong, nói vậy cũng viên hắn ngộ. Viêm Thánh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Ngươi liền ít đi nói hai câu đi, hắn là tính tình mềm một ít, nhưng tốt xấu mấy năm nay, không có cùng Liêu Thánh bọn họ trộn lẫn ở bên nhau. Là tính tình mềm. Cùng hắn dạy dỗ ra những cái đó tiên minh các trưởng lão một cái dạng. Bằng không như thế nào có thể làm nguyên bản thế nhược Thánh Vương Điện, đi bước một dẫm lên thượng vị đâu. Này lui một bước A, chưa chắc là trời cao biển rộng, cũng có khả năng là vạn trượng vực sâu. Viêm Thánh cười mà không nói. Kỳ thật hắn cảm thấy, này có lẽ mới là chân chính số mệnh. Hắn muốn canh giữ ở này thiên tinh hải, bảo vệ cho phù sinh vạn vực này cuối cùng một miếng đất. Ngoại giới sông cuộn biển gầm, nếu là lấy Dư Thánh tính tình tới, khả năng sẽ càng thêm hỗn loạn, nhưng là Nhậm Thánh lại trung hòa một ít. Chẳng qua cũng như Dư Thánh theo như lời, Nhậm Thánh tính tình, khó tránh khỏi sẽ làm người lợi dụng sơ hở. Hiện giờ Thánh Vương điện bên kia, mấy đại Thánh Vương lục tục xuất quan, sao nhóm bên này cần phải chống được. Nguyên bản hồn giới cảnh giới, làm vô số tu sĩ cũng đi theo tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Chính là này một cảnh giới, chính là 100 năm, dần dần mọi người cũng cảm thấy có chút không cần thiết. Nhưng mà hồn giới cùng hạ linh vực tu sĩ không giảm ngược lại tăng nhiều, cái này làm cho rất nhiều thả lỏng tu sĩ, lại vẫn là đến dẫn theo cuối cùng cảnh giác tâm. Thẳng đến mấy đại thánh giả lục tục xuất quan, một ít tin tức cũng dần dần truyền khai. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những cái đó thánh giả thánh vương như thế nào đều xuất quan? Ta như thế nào cảm giác có chút hoảng hốt ta? Ta cũng là, gần nhất hồn giới cùng hạ linh vực các đại biên giới kết giới lại tăng mạnh, lại còn có nhiều ra rất nhiều tuần tra tu sĩ, nháo đến rất nhiều tiên thành không được an bình. Nguyên bản cho rằng, này hết thể đều là hồn giới cùng hạ linh vực đại đề tiểu làm, chính là này hiện giờ. Thánh giả nhóm lục tục xuất quan, phù sinh vạn vực có phải hay không thật sự muốn phát sinh cái gì đại sự? Ta cũng không biết, ta muốn hỏi những người đó, chính là bọn họ cái gì đều không nói. Hồn giới không nói, hạ linh vực không biết, tiên giới cũng là nửa chữ không tiết lộ, như vậy làm chúng ta đoán tới đoán đi, thật là muốn mạng người. Hạ linh vực. Tiên minh tuần tra tu sĩ lại bắt đầu tân một vòng kiểm tra. Võ Dược cùng Vân Phong cũng từ tiên giới đuổi trở về, gia nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Bọn họ mang đội, ở các biên giới không gian bạc nhược địa phương tuần tra. Lục Cảnh Kình mang theo linh đạo tông đệ tử đi ngang qua đông bắc vực thời điểm, dừng bước. Nhìn cách đó không xa kia phiến tuyết địa, hắn meo nheo mắt. Vào xem. Hắn trực giác nói cho hắn, nơi này có thứ gì. Hơn nữa năm đó hàn băng rừng rậm hàn băng thôn sự tình, làm hắn vẫn luôn cảm thấy khu vực này có chút vấn đề. Thấu chương xong. Chương 1168 hàn băng rừng rậm. Chương 1168 hàn băng rừng rậm. Lâm gia cũng có một đội đệ tử ở phụ cận tuần tra, nhìn đến linh đạo tông người, Lâm Thượng Dương tiến lên. Đệ tử gặp qua Lục lão tổ. Lục Cảnh Kình nhìn thấy bọn họ, khẽ nhíu mày. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm gia gia nhập Tiên Minh Liên Hợp đội chung, phụ trách gia tộc thế lực phương diện tuần tra, Lâm gia bị phân phối ở này một mảnh khu vực, ta liền dẫn người đến xem. Lục Cảnh Kình gật đầu. Vừa vặn ta cũng vào xem, các ngươi cùng nhau đi. Là. Lâm Thượng Dương nhìn Lục Cảnh Kình bóng dáng, không có do dự theo đi vào. Không nói người này là Vân Trạch Đại Lục Đức Cao Vọng Trọng Lao Tổ, những cái đó có thể ứng chiếu hạ giới Lao Tổ nhóm, đều là bọn họ tôn kính đối tượng. Hơn nữa người này vẫn là Thẩm Lao Tổ ruột thịt sư huynh, Lâm Thượng Dương đối với Lục Cảnh Kình vẫn là thực tín nhiệm. Lâm gia bí mật bọn họ vẫn luôn thủ đến kín mít, chính là không biết có phải hay không vận mệnh chú định cảm ứng, bọn họ đi tới nơi này. Dưới chân tuyết động phát ra tạp tư thanh âm. Năm đó phụ cận cư trú không ít phàm nhân. Chính là theo trung ương vực phát triển, nơi đó dần dần trở thành vô số phàm nhân đóng quân hảo địa phương. Một ít nghe được tin tức phàm nhân cũng đi theo di chuyển tới rồi nơi đó. Rét lạnh hàn băng rừng rậm, ác liệt hoàn cảnh, làm nơi này phàm nhân cũng càng thêm thưa thớt lên. Chỉ còn lại một ít không muốn rời đi người. Nguyên bản mấy chục cái thôn trang, hiện giờ cũng chỉ dư lại không đến mấy cái. Thôn trang bên trong cũng chỉ ở mấy hộ nhà. Băng vào ký ức, Lục Cảnh Kình bọn họ tìm được rồi năm đó hàn băng thôn kia vùng. An tĩnh thôn xóm làm Lục Cảnh Kình nhịn không được nhíu mày. Mà Lâm Thượng Dương lại đột nhiên che lại trái tim. Lục Cảnh Kình nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Lâm Thượng Dương mày nhíu chặt. Lâm gia huyết mạch càng thuần khiết tu sĩ, đối với cái loại này lực lượng cảm ứng liền càng là mãnh liệt. Vừa mới hắn phảng phất bị tác động giống nhau. Chính là nơi này lực lượng không phải theo năm đó lao tổ kia một lần đã đến, kết thúc sao? Nơi này có chút dị thường, làm ta có chút không thoải mái. Lục Cảnh Kình không nói thêm gì, Lâm gia có bí mật hắn biết. Hắn không nghĩ đi tra xét những cái đó bí mật, rốt cuộc mỗi cái gia tộc đều có chính mình bí mật. Có chút bí mật, đi mở ra, chính là muốn nhân ra mệnh. Cảnh giác chút. Là. Mọi người theo lộ chậm rãi tới gần cái kia thôn trang. Hoang vu thôn trang thượng, khắp nơi đều là hỗn độn bài trí, như là hồi lâu chưa từng có người cư trú giống nhau. Mạng nhện bò đầy bốn phía rách nát kiến trúc. Lục Cảnh Kình thần thức hướng bốn phía tìm kiếm. Nhưng thần thức lại bị cái gì lực lượng nhiễu loạn giống nhau. Tra xét khoảng cách cùng rõ ràng độ nghiêm trọng chịu hạn. Nơi này đích xác có gì thường. Chúng ta tốt nhất không cần tách ra, linh lực vòng bảo hộ mở ra. Lục Cảnh Kình nói lạc, một chúng đệ tử sôi nổi làm theo. Lâm Thượng Dương cau mày, nhìn về phía một phương hướng. Một đôi mắt trong lúc lơ đãng đối thượng một đôi đỏ như máu đôi mắt. Hắn đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Kia đôi mắt chủ nhân, tựa hồ là cảm giác được hắn phát hiện hắn, lập tức liền lắc mình tránh đi. Lao tổ, bên kia. Một đám người theo Lâm Thượng Dương chỉ dẫn, đuổi theo qua đi. Chỉ là theo thâm nhập, mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ chung quanh đều là một ít kỳ quái đồ vật. Phía trước, đó là cái gì? Một cái Lâm gia đệ tử cau mày chỉ vào cách đó không xa kia kỳ quái đồ vật. Mọi người nhìn về phía hắn ngón tay hướng địa phương. Đỏ như máu cây cột thượng, gồ ghề lồi lõm, tràn đầy dơ tích. Mà kia cây cột mặt trên đinh đầy cái đinh. Cây cột nhất phía trên, tựa hồ còn có cái gì đồ vật. Chẳng qua kia cây cột chung quanh tràn ngập một cổ huyết sắc sương mù, làm cho bọn họ xem không phải thực rõ ràng. Lục Cảnh Kinh như là nghĩ đến cái gì giống nhau, trong tay pháp khí tức khắc xuất hiện, đem một đám người bao phủ ở trong đó. Năm đó bàn không phá cảnh huyết sắc sương mù, chính là làm mọi người ấn tượng khắc sâu. Những cái đó huyết sắc quái vật, chính là ở này đó sương mù chung ra đời. Bọn họ những người này vẫn luôn phòng bị trung ương vực, chính là nơi đó lại rất an tĩnh. Vân Trạch Đại Lục rất nhiều tu sĩ cho rằng hiện giờ bọn họ thực an toàn, bởi vì lúc trước cùng ngoại giới tương liên trung ương vực, bởi vì thẩm thanh nhất thánh kiếm kia chấn động, sở hữu yêu ma quỷ quái tất cả đều biến mất sạch sẽ. Những cái đó huyết sắc quái vật, tính cả huyết sắc sương mù, đều bị đãng một tia không dư thừa hạ. Chính là tiên minh bên kia một ít trưởng lão lại không có thả lỏng, đặc biệt là Liễu lao tổ tự mình xuất quan khống chế cục diện. Không có ai so Liễu Khánh Tân càng có kinh nghiệm. Hắn trưởng quản cục diện, tự nhiên là không có khả năng thiếu cảnh giác. Vân Trạch Đại Lục một ít cấm địa, góc xó xỉnh địa phương, đều bị phiên một lần. Chính là luôn có một ít cá lọt lưới. Cũng may đại chiến chưa bùng nổ. Mà hiện giờ Hàn Quang thôn dị thường, đủ để chứng minh, bọn họ quyết định không có sai. Đi gần, mới phát hiện là như thế nào một bộ cảnh tượng. Tức khắc có đệ tử nhịn không được nôn mửa lên. Đỏ như máu hạt châu thượng, những cái đó cái đinh đinh thế nhưng tất cả đều là người. Chẳng qua những người đó hiện giờ cũng chỉ dư lại xương cốt cùng phá bố y ỉa sam. Nhìn dáng vẻ, đã có chút thời gian. Mà làm người ghê tởm không phải những cái đó thi hài, là những cái đó thi hài thượng rậm rạp màu đỏ tiểu sâu. Thật lớn cây cột mặt trên treo chính là một viên kỳ quái đầu, kia đầu kinh nghiệm hóng gió, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng là quỷ dị chính là kia một đôi mắt hạt châu, huyết hồng trong mắt đại đại trứng mắt. So với hết thể hủ bại dấu hiệu, nó thế nhưng như là mới mẻ tươi sống. Con Thủy Nhuận, này liền có vẻ càng thêm quỷ dị. Lục Cảnh Kình lại sắc mặt ngưng trọng. Nhanh chóng đem tin tức phát ra. Trong tay bốc cháy lên ngọn lửa. Đã phi thăng thành tiên Lục Cảnh Kình, trong tay ngọn lửa vừa ra, làm trên xương cốt những cái đó sâu lập tức sao động lên. Đại khái là nhận thấy được nguy cơ, bọn họ sôi nổi kích động, muốn chạy trốn. Mà cảnh tượng như vậy, làm một ít đệ tử không khỏi hung hăng đánh một cái dùng mình. Này đó rốt cuộc là thứ gì? Thật ghê tởm. Dậm dạp xem ta nổi da gà đều đi lên. Lục Cảnh Kình không có cấp huyết sắc sâu chạy trốn cơ hội, ngọn lửa bao vây khắp khu vực. Chỉ là hắn thực mau phát hiện, những cái đó sâu tựa hồ cũng chạy không thoát. Huyết sắc cây cột chung quanh tràn ngập kia tầng huyết sắc xương mù liền tụ lại ở một khối. Những cái đó huyết sắc sâu gặp được xương mù sau, như là đụng phải cái gì cái chán. Bất quá giờ phút này trốn không thoát đi, Lục Cảnh Kình lại có thể tưởng tượng đến. Nếu là có một ngày bọn họ chạy đi, lại là như thế nào kết cục? Lao tổ, vừa mới cặp kia đỏ như máu đôi mắt. Lục Cảnh Kinh ý bảo hắn không cần nói chuyện. Trong tay linh quang chợt lóe, một lá bùa xuất hiện, linh quang nổ tung, nháy mắt hóa thành một trương thiên la địa võng, đem khắp hàn quang rừng rậm bao phủ ở trong đó. Thét chói hai thanh âm ở bộ lạc phía nam vang lên, chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến một cái kỳ quái đồ vật bị đại võng bao phủ. Lục Cảnh Kinh meo lại đôi mắt, nhận thấy được bọn họ tới gần. Trên mặt đất kia đổ vật bất an lên, không ngừng giãy giụa, còn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lâm Thượng Dương lúc này mới nhìn đến hắn cặp kia đỏ như máu đôi mắt, cùng với trên người hắn kia ghê tởm lục màu xám lông tóc. Trên mặt đất sinh vật, có người tay chân đầu, lại trường kỳ quái lông tơ, lợi chảo, còn có kia một đôi đặc biệt chói mắt huyết hồng đôi mắt. Thấu chương xong. Chương 1169 kỳ ngộ. Chương 1169 kỳ ngộ. Lục Cảnh Kình thực mau liền khống chế Hàn Băng thôn. Mà kia nằm trên mặt đất hiển nhiên là đã phát sinh biến dị người. Tiên Minh nhận được hắn tin tức, cũng thực mau liền phái người tới bên này. Đối vùng này thực thi thảm thức tìm tòi. Tin tức này cũng bị bọn họ thả ra đi, tức khắc một ít nguyên bản có chút thả lỏng cảnh giác biên giới, nháy mắt liền lại lần nữa cảnh giác đi lên. Hoang vu, ám trầm không trung không có ánh mặt trời chiếu tiến, chỉ còn lại hoàng tuyển cảnh nội những cái đó kỳ quái sinh linh phát ra mỏng manh quang mang. Đoàn người lẫn nhau nâng đỡ thong thả đi tới. mấy ngày sớm không giống vừa mới tiến vào hoàng tuyển cảnh khi bộ dáng, cả người dơ hề hề, chật vật bất kham. Tư Thanh sắc mặt thực tái nhợt, môi khô nức. Cơ hồ nửa người đều dựa vào ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Vài người tìm một cái cản gió địa phương, làm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Nhất làm hắn dựa vào chính mình trên vai, đưa cho hắn một hồ thủy. Tới, uống điểm đi. Tư Thanh Nhất hầu khô khốc, run run rẩy rẩy tiếp nhận Thẩm Thanh Nhất đưa cho hắn thủy, uống một ngụm. Giọng nói lúc này mới dễ chịu chút. Sư tỷ, thực xin lỗi, ta lại liên lụy ngươi. Hắn rõ ràng đã thực nỗ lực, chính là lại vẫn là như vậy vô dụng. Thẩm Thanh Nhất cho hắn uy mấy viên đan dược. Không cần nói bậy, cũng không cần tưởng những cái đó có không, ngươi đã làm thực hảo. Chỉ là Tư Thanh tu luyện công pháp cùng nơi này là nhất tương hướng. Hắn tu chết nhất chính khí công pháp, buồn không thích hợp nơi này, cũng là đi vào nơi này phản ứng lớn nhất. Hơn nữa hắn bản thân cũng không cái gì hộ thể. Nàng có vô tình đạo sát phạt công pháp ở, lại có thánh kiếm cùng dị hỏa bản thân. Ôn Ánh Hàn cũng có chính mình bản mạng pháp bảo cùng với Mộc Linh Tiểu Hắc. Thống Miên có Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa. Lạc Trần có Phật Môn Tịnh Thế Chi Liên. Dịch Sư bản thân là hồn tu, còn có Tây Hoang Cung công pháp cùng dịch ra pháp bảo che chở. Chỉ có Tư Thanh, hắn toàn dựa vào ý chí chống đỡ, cho dù bọn họ đều che chở hắn, nhưng kia vô khổng bất nhập bạo ngược năng lượng, vẫn là làm hắn khó chịu. Năm đó cái kia nhát gan sợ hãi Tư Thanh, đã trưởng thành quá nhiều quá nhiều. Thống Miên cũng đi theo mở miệng. Đúng vậy, Tư Thanh ngươi đã làm thực hảo. Lại kiên trì, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Chờ chúng ta đều đi ra ngoài, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể bảo hộ chính mình suy nghĩ phải bảo vệ người cùng sự. Tư Thanh cười cười, hắn đôi mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Đối, ta cũng nhất định sẽ có cái kia năng lực. Hoàng tuyên cảnh cùng ngoại giới thời gian trôi đi không giống nhau, nơi này càng thêm dài lâu. Áp lực không gian, phảng phất vĩnh viễn không có cuối hoang mạc, làm người càng thêm tuyệt vọng. Ôn Ánh Hàn băng bó miệng vết thương. Nguyên bản cho rằng, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, cũng đem hoàng tuyển cảnh tưởng cũng đủ nguy hiểm, chính là không nghĩ tới, nơi này thế nhưng so thiết tưởng còn muốn nghiêm trọng. Dịch sư gật đầu. Mấy năm nay hoàng tuyển cảnh vốn là không người tiến vào, cho dù có người vào nhầm, cũng cơ hồ đều không thể tồn tại đi ra ngoài. Nơi này những cái đó ác hồn tàn thức hung hãn dị thường, hơn nữa bạo ngược năng lượng, cùng đủ loại trầm xuống chi khí, liền tính trời sinh âm thể hồn tu đều khó có thể chịu đựng. Bất quá. Chúng ta mấy năm nay cùng vài thứ kia chém giết, cũng coi như tiến bộ bay nhanh. Thống Miên nhìn về phía kia như mực phía chân trời, hơi hơi thở dài. Toàn bộ phù sinh vạn vực, muốn bằng mau tốc độ trưởng thành lên, nơi này là như một lựa chọn. Nơi này không chịu tiên giới quản chế, không người nhúng tay, những cái đó năng lượng tuy rằng bạo loạn, nhưng trong đó ẩn chứa hồn lực linh lực cùng ma lực đều là cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa cùng ác hồn thực chiến, thời gian tốc độ chạy. Nếu không phải nơi này quá mức nguy hiểm, có lẽ hoàng tuyển cảnh sẽ trở thành các tu sĩ thí luyện tốt nhất nơi sân. Mọi người đều không có nói cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy trấn an chính mình. Nơi thí luyện, tu sĩ cho dù muốn tu vi nhanh chóng tăng tiến, nhưng không đáng như thế mạo hiểm. Cựu tử nhất sinh có lẽ đều là nói nhẹ, nếu là không có lựa chọn nào khác, ai sẽ như vậy mạo hiểm. Thẩm Thanh Nhất do dự thật lâu, vẫn là hỏi ra khẩu. Ngươi nhóm nói, các ngươi là tiến vào ước hà thế giới, mới có thể tới nơi này, vậy các ngươi là nhìn đến cái gì sao? Vị tiêu chí giả cuối cùng lời nói, nàng ghi tạc trong lòng, cũng không có quay đầu lại xem. Nàng tới nơi này, là biết tiên giới luân hồi chi kiếp, chẳng qua nàng biết đến con đường là mấy năm nay trải qua, dư tiền bối báo cho, cùng với những cái đó chứng cứ. Nhưng là bọn họ rốt cuộc nhìn thấy gì? Vài người đều hơi hơi sửng sốt. Thống Miên cười cười. Ta nếu là nói, ta cũng quên mất, ngươi tin tưởng sao? Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng nói như vậy rất kỳ quái, nhưng là ta đích xác quên mất. Ta không biết ta cuối cùng rốt cuộc nhìn thấy gì, kia cổ ký ức. Rất cường liệt, ta ý đồ nhớ tới quá, lại không có dùng, chỉ là dựa vào một cổ trực giác, có cái thanh âm ở trong đầu nói cho ta, tới nơi này. Cho nên ta liền tới rồi, bất quá nhìn đến ngươi lúc sau, ta liền càng thêm xác định trong lòng cái kia thanh âm cũng không sai. Ôn Ánh Hàn gật đầu. Ta cũng có loại cảm giác này, bởi vì có lúc trước từ sở cảnh nơi đó đạt được không gian phôi, nơi đó mặt ẩn chứa một ít đại đạo vận cơ. Ta nhưng thật ra có một ít mơ hồ hình ảnh. Ta chỉ biết, tương lai không lâu phủ sinh vạn vực sẽ phát sinh một chút sự tình, mà duy nhất thay đổi kết cục. Tựa hồ chính là nơi này. Tư Thanh hơi hơi rũ xuống mi mắt. Dịch sư cười gật đầu. Ta cũng là như vậy. Mọi người nhìn về phía Lạc Trần. Bọn họ nhớ rõ Lạc Trần cũng không có tiến vào Phượng Sơn, càng không có tiến vào ước hà thế giới. Lạc Trần thấy đại gia tầm mắt đều dừng ở hắn trên người, hơi hơi mỉm cười. Ta tuy rằng không có tiến vào ước hà, chính là ta lại biết toàn bộ phù sinh vạn vực chỉ có cái này địa phương là cái đặc thù địa phương. Thiên tinh hải làm tối cao chỗ, hoàng tuyển cảnh nhất thấp nhất chỗ. Nếu là luân hồi chi kiếp phát sinh, hai nơi đều là vạn phần quan trọng địa phương. Muốn bảo vệ cho phong tuyến, thiên tinh hải cùng hoàng tuyển cảnh đều không thể thất thủ. Mà thiên tinh hải, mấy năm nay không người có thể tiến vào, nơi đó cũng có viêm thánh trấn thủ. Tuy rằng không biết viêm thánh hay không tham dự lúc này đây luân hồi chi kiếp, nhưng là mặc kệ phải và không phải, nơi đó đều là bọn họ không thể thay đổi. Chỉ có hoàng tuyển cảnh, bọn họ có lẽ có thể thay đổi một vài. Một vì tăng lên thực lực, nhị. Vì trấn thủ hoàng tuyển cảnh. Thẩm thanh nhất đỉnh tin tức trần đôi mắt, nàng tổng cảm thấy người này có chút quen thuộc, chính là cụ thể quen thuộc ở nơi nào, nàng lại không thể nói tới. Ôn ánh hàn nhìn Lạc Trần. Xem ra ngươi cũng có chính mình bí mật a. Lạc Trần không tỏ ý kiến. Mỗi người đều có chính mình bí mật không phải sao. Hắn không muốn nói ra, đơn giản là. Không muốn lại đổ tăng bi thương thôi. Từ tiến vào hoàng tuyển cảnh kia một khắc khởi, hắn liền không có nghĩ tới tồn tại đi ra nơi này. Hắn biết, trong lòng đủ loại cảm xúc có ký ức ảnh hưởng. Những cái đó ký ức, có bi thương, tuyệt vọng, phẫn nộ, lại cũng có vui mừng, hạnh phúc, vui mừng. Đủ loại cảm xúc đan chéo, đó là quá khứ Thẩm Kinh Sơn. Lạc Trần cũng rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể buông quá khứ, rốt cuộc hắn không hề là đã từng Thẩm Kinh Sơn. Không có những cái đó trọng trách, không có những cái đó đại nghĩa. Chính là, thấu chương xong. Chương 1170 bùng nổ. Chương 1170 bùng nổ. Chính là hắn vô pháp quên Đình Hải Sơn, vô pháp quên mất những cái đó từng trương tươi sống mặt, quên những ngày ấy. Cho dù những người đó là trong lịch sử một nhân vật, cho dù thế nhân đối bọn họ chẳng qua là đôi câu vài lời miêu tả, cho dù rất nhiều người chưa tiến vào sử sách, hoàn toàn biến mất tại đây phiến vũ trụ mênh mông chung. Nhưng những cái đó vai sát vai tác chiến, đem rượu ngôn hoan, kể ra tương lai hình ảnh lại như vậy thật. Cái kia bọn họ tất cả mọi người khát khao tương lai thịnh thế a. Hắn do dự dãy rủa quá, lại ở cuối cùng vẫn là lựa chọn trực diện số mệnh. Thẩm Kinh Sơn vốn nên ở vô số vạn năm trước liền tiêu tán ở trong thiên địa. Có thể ở thời khắc mấu chốt thức tỉnh ký ức, hắn là may mắn. Hơn nữa, vứt bỏ Thẩm Kinh Sơn không nói chuyện, hắn hiện giờ cũng là Phật môn thánh tử Lạc Trần, là này phiến hoàn vũ một viên. Thế gian, nào có như vậy nhiều lực lãm sóng to anh hùng. Những cái đó hoặc huy hoành hoặc nhiệt huyết sôi trào ghi lại, càng có rất nhiều miêu tả một cái kết quả. Ở kia trong đó, không biết bao phủ bao nhiêu người cùng sự. Có người sợ hãi, tham sống sợ chết. Cũng có người không sợ sinh tử, thẳng tiến không lùi. Mà trận này đại kiếp nạn bên trong, tổng phải có người lao ra một cái đường máu, người kia không phải hắn. Khá vậy tổng phải có người bảo vệ cho phía sau, mà hắn sẽ là những người đó chung một viên. Ở kia phía trước, coi như bọn họ chưa bao giờ từng có những cái đó quá vãng, chỉ là kiếp này tương ngộ, mấy ngày nay đồng bọn. Tiểu cô nương đã lớn lên, mang theo bọn họ mọi người khát khao, đi bước một đi phía trước đi. Cũng làm hắn vì nàng phô cuối cùng lộ. Á thanh chi cảm, tiểu hắc la cây chọc chọc nàng. Như thế nào? Ngươi cũng có bí mật. A Thanh có chút buồn rầu. Nàng nhíu nhíu mày, dùng một linh câu thông phương thức cùng tiểu hắc nói chuyện với nhau. Ta không biết vì cái gì, cũng có một loại cảm giác, ta tựa hồ cũng quên mất rất quan trọng đồ vật. Một bên Thiên Nguyên nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa. Tiểu hắc mày tức khắc liền nhíu lại. Ngươi cũng quay đầu lại nhìn. A Thanh gãi gãi đầu. Ta không biết chính mình có hay không quay đầu lại xem. Tiểu hắc gõ một chút A Thanh đầu. Ngươi buồn A. Ngươi đầu nguyên bản liền không thế nào thông minh, ngươi kia tỉ tỉ. Bên người cũng rất nhiều nguy hiểm, ngươi nên thành thật nghe lời một ít, thế nhưng còn phản nghịch. Đều nói không thể quay đầu lại xem, tỉ tỉ ngươi đều không có quay đầu lại xem, ngươi. Ngươi nói ngươi thể hiện cái gì? A Thanh ủy khuất túi đầu. Ta. Chính là ngươi chủ nhân còn có bọn họ không đều quay đầu lại nhìn sao? Tiểu hắc trợn trắng mắt. Kia có thể giống nhau sao? Ta chủ nhân kia tâm nhãn kia nói 1.800 cái đều thiếu. Đó chính là cái sàng. Bọn họ những người đó, cái nào đầu không thể so người thông minh. Nguyên bản cho rằng, người đi theo Thẩm Thanh nhất bên người sẽ hưởng phúc, chính là sao nhóm hai cái giống nhau mệnh khổ, luôn tránh không khỏi này đó nguy hiểm. A Thanh ngẩng đầu xem Tiểu Hắc. Ta cảm thấy ta đi theo tỷ tỷ vẫn luôn ở hưởng phúc, Tiểu Hắc, không cần lo lắng, chúng ta mọi người đều sẽ không có việc gì. Ta tin tưởng tỷ tỷ, ngươi cũng muốn tin tưởng Ôn Ánh Hàn. Chờ lúc này đây kết thúc, chúng ta ra nơi này. Ta liền thỉnh ngươi ăn thật nhiều đồ ngon. Chúng ta đến lúc đó. Ân, liền kết bạn du lịch tu tiên giới. Đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng nhau trở về xem thụ gia gia cùng những cái đó tiểu mục linh nhóm. Tiểu hắc nhìn A Thanh đôi mắt sáng lấp lánh, trong lòng thở dài. Chỉ hy vọng như thế đi. Tiểu ngốc tử, Lúc này đây không nói hoàng tuyển cảnh nguy hiểm bọn họ có không bình yên vượt qua, chính là sắp xảy ra luân hồi kiếp. Nếu là tránh cũng không thể tránh, sinh linh đồ thán là tất nhiên, cho dù là những cái đó bí cảnh, cũng trốn không thoát. Chỉ là những lời này, tiểu hắc lại không muốn cùng A Thanh nói. Khiến cho này tiểu ngốc tử cái gì cũng không biết đi, cười ngây ngô á cũng không tồi. Cuồng phong quá, gió cắt đi thạch, đầy trời cắt vàng làm cho bọn họ đều có chút khó chịu. Dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi vài người, đều ở khôi phục tự thân năng lượng. Chính là Phượng Sơn cũng không có này hoàng tuyển cảnh khủng bố đi. Dịch sư gật đầu. Phượng Sơn là bởi vì chiến tranh biến thành bộ dáng kia, nhưng là hoàng tuyển cảnh lại là trời đất này sáng lập khi liền hình thành, nhất thế giới này nhất trầm xuống, nhất bạo loạn địa phương. Nơi này hết thảy đều cùng hủy diệt móc nối. Hơn nữa hồn giới chia lìa những năm đó, càng thêm tăng thêm tình huống nơi này. Đại gia dần dần đối hoàng tuyển cảnh xa lạ, tự nhiên liền quên mất nó khủng bố. Phượng Sơn tương đối gần sát hiện giờ thế nhân sinh hoạt, cho nên cũng càng hiện khủng bố. Nếu là hắn không có tiến vào nơi này, cũng không biết hoàng tuyển bí cảnh đã biến thành dáng vẻ này. Minh minh diệt diệt quang mang ở tối tăm trong thiên địa phập phồng. Như vậy nhật tử, bọn họ ai cũng không biết còn muốn quá bao lâu. Ầm vang. Đinh hai nhức góc tiếng sấm cùng với một đạo tia chớp từ thiên tinh hải sẽ qua, chiếu sáng thiên tinh hải, cũng làm Viêm Thánh tay mộ nắm chặt. Mây đen huề bọc bàng bạc mưa to, không hề dấu hiệu dừng ở đại địa thượng. Lạnh leo đến xương nước mưa, làm người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ầm vang. Tư lạc. Màn trời trong khoảnh khắc lâm vào hắc ám, bên trong tiên thành, các tu sĩ sôi nổi ngẩng đầu. Đột nhiên một trận thiên diêu địa chấn, bên trong thành sở hữu kiến trúc đi theo đong đưa, chúng tu vội vàng ổn định thân hình. Làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Như thế nào hảo hảo ngay tại chỗ động? Chẳng lẽ là có cái gì đại năng ở đánh nhau? Xem! Kia! Thiên làm sao vậy? Tu sĩ hoảng sợ thanh âm, làm mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản ám trầm sắc trời, dần dần lộ ra ánh sáng, chẳng qua kia ánh sáng lại là đỏ như máu. Thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Phanh! Lại là một trận kịch liệt đong đưa, bên trong tiên thành một ít kiến trúc rốt cuộc không có chống đỡ. Là đạo Nguyên Sơn bên kia đã xảy ra chuyện. Này năng lượng sóng xung kích là từ bên kia truyền ra tới. Mau, đăng báo cấp tiên minh cùng khắp nơi. Chúng tu ở đông đưa chung, lấy ra chính mình truyền âm bài, cấp khắp nơi truyền tin tức. Có phải hay không? Đạo Nguyên Sơn phong ấn lại buông lỏng. Chạy nhanh làm tiên minh tu sĩ đi củng cố một chút đi. Nhìn tư thế, chỉ sợ lần này phong ấn. Buông lỏng có chút nghiêm trọng, chờ những cái đó tiên minh tu sĩ đổi tới, nói không chừng phong ấn đã mở rộng ra. Nếu không, chúng ta trước làm người đi đỉnh một hồi. Bốn phía năng lượng sóng xung kích một đợt tiếp theo một đợt, tiên thành tự động mở ra bảo hộ trận pháp cũng ở năng lượng sóng xung kích trung gợn sóng từng trận. Tầng thứ nhất trận pháp kết giới đã xuất hiện cái khe, hiển nhiên căng không được bao lâu. Chúng ta đã không có thời gian. Mau, phái một bộ phận người đi trước chi viện đạo Nguyên Sơn. Màu đỏ quang mang từ dưới nền đất trong phong ấn bùng nổ, xông thẳng phía chân trời. Chói mắt quang, làm chung quanh tu sĩ đều nhịn không được nhắm hai mắt. Nhưng mà kia cổ trực diện đánh úp lại thật lớn năng lượng lại làm cho bọn họ sắc mặt vặn mèo. Trấn thủ ở đạo Nguyên Sơn vô số tu sĩ ở khủng bố bạo ngược năng lượng hạ đau khổ chống đỡ. Đội trưởng, chúng ta sắp chịu đựng không nổi. Một cái tu sĩ bị kia cổ lực đánh vào nói, bước cho liên tục lui về phía sau. Đại gia lại kiên trì trong chốc lát. Ta đã cấp tổng bộ đã phát truyền âm. Tiên giới khắp nơi cũng sẽ tiến đến chi viện. Đại gia chống đỡ. Mọi người đau khổ chống đỡ. Trong cơ thể lực lượng nhanh chóng bị chóc. Thấu chương xong. Chương 1171 thất thủ. Chương 1171 thất thủ. Tất cả mọi người đang chờ đợi tổng bộ chi viện. Nơi xa truyền đến tiếng rít, làm một chúng đau khổ chống đỡ tu sĩ sắc mặt vui vẻ. Chi viện tới. Khẳng định là chi viện tới. Có tu sĩ nhìn kia nhảy lên không linh quang, ánh mắt sáng lên. Chỉ là ở nhìn đến người tới sau, trấn thủ đạo Nguyên Sơn đệ tử không khỏi đồng thời sửng sốt. Không phải tổng bộ tu sĩ. Là phụ cận tiên thành tu sĩ. Đạo Nguyên Sơn phụ cận không ít tiên thành đều chạy tới đạo Nguyên Sơn chi viện. Đội trưởng nhìn những người đó, không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút bất an. Lâu như vậy, đạo Nguyên Sơn động tĩnh không nhỏ, theo lý thuyết, những cái đó tổng bộ tu sĩ hẳn là đã tới. Chẳng lẽ là bị sự tình gì trì hoãn? Bất quá có chi viện, tổng so không có chi viện hảo. Đại gia kiên trì, tổng bộ bên kia thực mau liền sẽ tới chi viện. Phụ cận tiên thành tu sĩ sẽ không đạo Nguyên Sơn phong ấn thủ pháp, chỉ có thể ở bên ngoài lấy nhân lực, bố trí tiên giới nhất thường thấy trấn áp trận pháp. Từng đạo linh quang bay về phía trời cao, hình thành một cái thật lớn vòng bảo hộ, khoanh lại toàn bộ đạo Nguyên Sơn. Chính là đạo Nguyên Sơn nội năng lượng càng ngày càng cường đại, mọi người sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệnh. tổng bộ cùng tiên minh khắp nơi người như thế nào? Như thế nào còn chưa tới? Ta sắp chống đỡ không nổi nữa. Phúc! Máu tươi phun tung tóe, cái thứ nhất tu sĩ linh lực bị tiêu hao quá mức. Trận pháp không xong, một bên tu sĩ vội vàng bổ thượng. Đại gia lại kiên trì một chút. Chi viện thực mau liền tới rồi. Mấy đại đội trưởng sắc mặt trắng bệnh. Đội trưởng! Có phải hay không trưởng lão bọn họ? Không có thu được truyền âm. Chúng ta lại phát một ít đi. Hảo! Ngăn cản ở phía trước nhất phong ấn đệ tử, đã mặt không có chút máu, cái trán gân xanh từng cây bạo khởi, hiển nhiên là ở ngạnh căng. Đại đội trưởng nhìn kia tận trời hồng quang, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn chung quanh mấy cái đội trưởng bất thời giờ phát truyền âm, không khỏi cắn răng. Giờ phút này, hắn đã cảm giác được không thích hợp. Nơi này tuy rằng có bọn họ đạo Nguyên Sơn đông đảo trông coi đệ tử, chính là cũng thiếu rất nhiều người. Những người đó đi nơi nào? Liên tính ngày thường nghỉ phép, cũng không có khả năng một lần đi nhiều như vậy. Hơn nữa đến nay những cái đó cao tầng cũng không ra mặt. Hắn đột nhiên có chút mê mang, đây là bọn họ an bài. Bọn họ này đó trấn thủ ở đạo Nguyên Sơn đông đảo đệ tử, từ ngày đầu tiên tiến vào đạo Nguyên Sơn khởi, đã bị dạy dỗ thể sống chết bảo vệ cho nơi này. Đạo Nguyên Sơn tầm quan trọng, cùng bọn họ tánh mạng móc nối. Nơi này không chỉ là toàn bộ hoàn vũ năng lượng trung tâm chỗ, còn quan hệ toàn bộ phù sinh vạn vực sinh cơ, liên quan đến vô số sinh linh tánh mạng. Bọn họ không biết đạo Nguyên Sơn rốt cuộc phong ấn chính là cái gì. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, bảo hộ nơi này là bọn họ sứ mệnh. Chính là hiện giờ. Đầy trời huyết hồng, chân trời sấm sét âm ầm. Như vậy điểm xấu dấu hiệu, làm cho bọn họ càng thêm bất an. Hắn tình nguyện là tu tiên giới đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình, những cái đó hắn tôn kính sùng bái các tiền bối bị trì hoãn. Cũng không muốn tin tưởng, này hết thảy đều là một hồi an bài. Cho dù hắn mấy năm nay không biết này đạo Nguyên Sơn rốt cuộc phong ấn cái gì. Nhưng hôm nay kia tận trời hồng quang. Hơn nữa mấy năm nay tu tiên giới một ít lời đồn đãi, cũng làm hắn không khỏi suy đoán. Đạo Nguyên Sơn bạo loạn, tác động rất nhiều địa phương. Phu cận vùng tiên thành sôi nổi hóa thành phế tích, vô số tu sĩ ở năng lượng đánh sâu vào hạ, khắp nơi chạy tứ tán. Ầm vang, lộng lẫy lưu hành rơi xuống, nhìn phía chân trời nhanh chóng truy vòng vô số sao trời, Viêm Thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khắp tinh hải bắt đầu hỗn loạn, chung quanh không gian cũng đi theo vặn vẹo vỡ vụn. Là đạo Nguyên Sơn đã xảy ra chuyện. Tiên lực tự trong tay ra, hóa thành vô số phù văn. Phù văn bay về phía Thiên Tinh Hải tứ phương, nhanh chóng cùng chung quanh không gian dung hợp. Trong cơ thể đã sớm chuẩn bị vô số vạn năm năng lượng tại đây một khắc cùng toàn bộ Thiên Tinh Hải dung hợp. Viêm Thánh sắc mặt khó coi cấp dư thánh phát tin tức. Nhưng mà bốn phía không gian vặn vẹo hỗn loạn, nghiêm trọng can thiệp tin tức truyền thống. Liên ở hắn nỗ lực chấn áp bốn phía bạo loạn năng lượng khi, vòng eo truyền âm lệnh bài chấn động, Viêm Thánh vội vàng thần thức nội tham. Viêm Thánh, Nhậm Thánh đã xảy ra chuyện. Niêu Thánh tên kia trước tiên hành động. Dư Thánh cũng không nghĩ tới, sắp đến thời điểm, Nhậm Thánh nơi đó lại đã xảy ra chuyện. Mà Niêu Thánh cũng trước tiên mở ra đạo Nguyên Sơn phong ấn, bọn họ ngàn phòng vạn phòng, lại vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Dư Thánh cũng không nghĩ tới. Nhưng tựa hồ rồi lại ở tình lý bên trong. Nếu không phải Nhậm Thánh tính tình như vậy, lại như thế nào sẽ cùng bọn họ cùng nhau làm như vậy nguy hiểm sự tình. Cùng vô số gia tộc tông môn thế lực là địch, một không cẩn thận liền phải vĩnh rơi xuống vực sâu. Hắn tuy là thánh, tính tình cũng mềm, nhưng trong xương cốt, hắn là trọng tình trọng nghĩa. Thành cũng trọng tình, bại cũng trọng tình. Mà Nghiêu Thánh lấy hắn cháu gái uy hiếp hắn, làm hắn nhất thời rối loạn một tấc vông. Nhưng mà giờ phút này sự tình đã phát sinh, hiện giờ Nhậm Thánh cùng hắn cháu gái cũng đều ở Nghiêu Thánh bọn họ trong tay, bọn họ hoàn toàn ở vào hạ phong. Hiện giờ chỉ có thể chờ đợi, sự tình còn có hay không đến tệ nhất nông nỗi. Dư ra chúng đệ tử nghe lệnh, tùy ta xuất chiến. Ầm vang. Thiên lôi thẳng tắp rơi xuống, đau khổ chống đỡ mọi người bị này lôi kiếp dư ba chấn khai. Trận pháp tức khắc rối loạn bộ. Giang giác. Giang giác. Một đạo vết dạn xuất hiện thời điểm, toàn bộ kết giới tức khắc giống như yêu ớt thấu kính, mạng nhện vết rách nhanh chóng lan tràn. Không. Mau. Khu khu khu. Mau liệt trận. Không cần ngã xuống. Đại gia không cần ngã xuống. Cứu viện. Cứu viện. Thực mau liền tới rồi. Đại gia lại kiên trì một chút. Mắt thấy kết giới liền sắp băng thoái, đạo Nguyên Sơn bốn phía trừ bỏ lôi kiếp tiếng gầm rú, một mảnh an tĩnh. Không có cứu viện thanh âm. Đạo Nguyên Sơn đã hồi mệt mỏi thiên. Không cần ngã xuống A. Đại gia lại kiên trì một hồi. Cầu xin các ngươi. Lại kiên trì một chút. Đạo Nguyên Sơn phong ấn các đệ tử khỏe mắt muôn nước ra. Bọn họ trên người còn có đạo Nguyên Sơn đặc chế lệnh bài hộ thân, thói quen đạo Nguyên Sơn năng lượng, nhưng những cái đó tiến đến chi viện tiên thành đệ tử, lại là dùng tự thân thân thể che ở phía trước. Đại đội trưởng đôi mắt đỏ bừng. Đại gia, đều chạy nhanh đi thôi. Chi viện sẽ không tới. Đạo Nguyên Sơn thủ không được. Sở hữu tu sĩ đều cứng đờ trụ. Đại, đội trưởng ngươi đang nói cái gì? Lúc này không cần nói giỡn. Chi viện rõ ràng thực mau liền sẽ tới. Kỳ thật đã có chút người phản ứng lại đây, nơi này khẳng định đã xảy ra cái gì bọn họ những người này không biết sự tình. Đạo Nguyên Sơn đã bị tiên giới cao tầng từ bỏ. Bốn phía giải khai năng lượng càng ngày càng nhiều, đại đội trưởng rút khởi trên mặt đất cắm đại kiếm. Đại gia chạy nhanh đi thôi. Đạo Nguyên Sơn bị từ bỏ. Nơi này phong ấn đồ vật, một khi lao tới, thiên hạ sinh linh đồ thán, đại gia. Chạy nhanh thừa cuối cùng thời kỳ, chạy nhanh chạy trốn đi. Đại đội trưởng không có vô nghĩa, nói xong này đó, từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra mấy năm nay những cái đó áp đáy hòm tích tụ. Đan dược điên cuồng rót trong miệng. Đội trưởng, ngươi làm gì vậy? Một cái tu sĩ sắc mặt đại biến, hắn nhìn đến những cái đó đan dược chúng có hậu di chứng phi thường đại cấm đan. Cái loại này đan dược là có thể tùy tiện ăn sao? Lý Văn Chức cảm thụ được trong cơ thể năng lượng đánh sâu vào, mênh mông rồi lại bạo ngược. Thấu chương xong. Chương 1172 cự trụ vực sâu. Chương 1172 cự trụ vực sâu. Đi. Ta kêu các ngươi đi. Đạo Nguyên Sơn bị tiên giới khắp nơi từ bỏ. Lưu lại nơi này, bất quá là tử lộ một cái. Chạy nhanh đi a. Chúng tu rốt cuộc lấy lại tinh thần. Kia. Đội trưởng ngươi. Lý Văn Chức nắm đại kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía kia phảng phất giống như tận thế vòng trời. Ta liền. Không đi rồi. Hắn thủ Đạo Nguyên Sơn thủ cả đời, nơi này không chỉ là hắn chức trách nơi, cũng là hắn tín ngưỡng. Đội trưởng. Ngươi. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Lý Văn Chức ánh mắt màu đỏ tươi quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Lúc này không cần vô nghĩa. Chạy nhanh đi. Mọi người lẫn nhau nâng, ở gió lốc chung lung lay sắp đổ. Gió cắt quái, mê loạn con đường phía trước, cũng đỏ bừng hai mắt. Một cái đội trưởng đứng ở Lý Văn trước bên người. Đội trưởng, ta bồi ngươi cùng nhau. Một cái khác đội trưởng cũng đi theo chạm ra. Đạo Nguyên Sơn là chúng ta bảo hộ địa phương, cảm tạ đại gia lần này tiến đến tương trợ, các ngươi đi thôi. Một cái lao tu sĩ cắn răng. Các ngươi những người trẻ tuổi này đi thôi. Nếu nơi này sụp đổ, lấy hiện giờ năng lượng đánh sâu vào tới xem. Thế tất sẽ lan đến phụ cận vùng. Khiến cho ta tới vì đại gia tranh thủ một chút thời gian đi. Các ngươi đi. Hắn nơi nào nhìn không ra, Lý Văn Chức bọn họ là muốn dùng chính mình hy sinh cấp chạy trốn mọi người đổi lấy càng nhiều thời giờ. Hắn lao đều già rồi, tu vi cũng dừng bước như thế, chi bằng làm những người trẻ tuổi này, sống sót. Chúng ta không đi. Đạo Nguyên Sơn đều không phải là trấn thủ đệ tử. Là đại gia. Muốn bảo hộ, chúng ta cùng nhau bảo hộ. Hiện giờ, Đạo Nguyên Sơn kết giới đã hủy, năng lượng một khi lao ra, chúng ta lại có thể bỏ chạy đi nơi nào đâu. Chi bằng cấp những cái đó đã thoát đi các tu sĩ tranh thủ một ít thời gian. Mọi người trong lòng bị thương. Một cái đại hán dẫn theo đại đao, bước nhanh tiến lên, hướng miệng mình cuồng tái đan dược. Mấy thứ này, hắn đều là làm nhiệm vụ muốn để lại cho chính mình nhi nữ. Đáng tiếc. Lúc này đây nhiệm vụ mới vừa làm xong, còn không có tới kịp cho bọn hắn đưa đi, liền gặp được chuyện như vậy. Hiện giờ xem ra, cũng đưa không quay về. Ngày thường keo kiệt bủn xỉn, hiện giờ cũng rốt cuộc có thể đối chính mình hào phóng một hồi. Chỉ mong, bọn họ có thể chạy đi. Chạy trốn tới an toàn địa phương. Ta không sợ chết. Thiếu niên dẫn theo trường kiếm, đón gió mà đứng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng ra, Lý Văn trước nước mắt rốt cuộc gáp chế không được. Đại gia, hắn nghẹn ngào nói không nên lời nói, vô số tình cảm, cuối cùng hóa thành một câu giống to. Sắc. Thiên địa chấn động. Các biên giới kết giới sôi nổi không xong. Bí cảnh tiểu biên giới cũng đi theo lâm vào trong hỗn loạn. Không trung bị màu đỏ thay thế. Đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện. Mau. Đại gia chạy mau A. Không. Ta A cha còn ở bên kia. Ta muốn đi tìm ta A cha. Ngươi điên rồi. Bên kia đã bị năng lượng đánh sâu vào thành đất bằng. Ngươi lúc này đi, có thể làm gì? Ta phải đi về tìm ta A cha. Hắn còn đáp ứng ta, muốn. Muốn mang ta cùng nhau. Cùng nhau rèn luyện. Đi a, đi. Hoảng loạn đám người tứ tán mở ra. Màu đỏ sương mù bắt đầu tràn ngập. Từ Đạo Nguyên Sơn bắt đầu. Tiên giới các vực, hồn giới, hạ linh vực. Tiếng cảnh báo ở khắp nơi vang lên. Rên rỉ thanh hết đợt này đến đợt khác. Ầm vang. Thiên diêu địa chấn gian. Đoàn người chật vật quỳ dạp trên mặt đất. Thống miên nhe răng trợn mắt xoa chính mình cánh tay. Đây là làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào lắc lư? Vừa mới thiếu chút nữa liền tài đi xuống. Nay hoang tuyển cảnh, chưa từng có người ta nói quá, còn có như vậy một chỗ A. Bọn họ nguyên bản đi bình thản mặt đường, đã không thấy, phía trước chính là vạn trượng vực sâu, phía dưới vô số tàn hồn xoay quanh, chỉ dư một cái hẹp hòi phù không thạch lộ cung bọn họ đi trước. Bốn phía kia ong long phảng phất buồn chung gõ vang thanh âm, làm cho bọn họ đầu đau muốn nứt ra. Tư Thanh tái nhợt mặt, cả người ghé vào Thẩm Thanh Nhất bối thượng, môi run rẩy. Nhìn kia ngăm đen một mảnh vực sâu, đôi mắt có chút hồng. Thẩm Thanh Nhất cũng không chịu nổi, nay một đường bọn họ đều bị lớn lớn bé bé thương. Dùng chém giết tăng lên thực lực của chính mình, cố nhiên là nhanh nhất, không thể nghi ngờ cũng là nguy hiểm nhất. Bọn họ đều có pháp thuật, nhưng lại cả người chật vật, liền rửa sạch tự thân thời gian đều không có. Bất quá duy nhất may mắn chính là, bọn họ đến nay không người thương vong. Chính là Tư Thanh bị trọng thương, Lạc Trần cũng bị thương không nhẹ. Sư tỷ, Tư Thanh thanh âm thực nhẹ. Sư tỷ, chúng ta có phải hay không sắp tới rồi a? Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía kia dấu ở xương xám trung thật lớn cây cột, gật đầu. Hồn giới sách cổ trung liền ghi lại, Hoàng Tuyền cảnh trung, xuất khẩu có 5 chỗ. Mà nhất trung tâm chính là cự trụ vực sâu. Nghe nói nơi đó là Hoàng Tuyền cảnh trung tâm chỗ, cũng là nguy hiểm nhất địa phương, Thẩm Thanh Nhất cũng là tính toán ở nơi đó đột phá kim tiên tu vi. Nơi đó là trầm xuống nơi thấp nhất chỗ, lại cũng là cùng thiên tinh hải tương liên địa phương. Tư Thanh, chúng ta thực mau liền đến, thực mau là có thể đủ đi ra ngoài. Sư tỷ, ta có phải hay không thực vô dụng a? Ta lại liên lụy ngươi, làm ngươi vất vả như vậy. Ta luôn là như vậy vô dụng. Cái gì đều làm không được. Trả lại tộc thời điểm là như thế này, ở ngươi cùng sư phụ bên người thời điểm cũng là như thế này, hiện giờ. Thẩm Thanh Nhất kéo kéo khỏe miệng. Nói cái gì mê sảng, sư tỷ ta hiện giờ đã là kim tiên đỉnh, ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao. Chúng ta thực mau liền sẽ ra nơi này. Tư Thanh cười, ghé vào Thẩm Thanh Nhất trên vai. Một bên Ôn Ánh Hàn thu hồi dò đường con rối, nhìn về phía hai người. Ta tới bồi hắn một hồi đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Ở cái này Hoàng Tuyền cảnh, thể lực cũng tiêu hao phi thường mau. Kỳ thật bọn họ đều minh bạch, Tư Thanh như vậy thống khổ, quan trọng nhất chính là trong thân thể hắn khí thể cùng nơi này thập phần tương hướng. Hắn không thích hợp nơi này, đi vào Hoàng Tuyền cảnh mấy trăm năm, tu vi tăng tiến thong thả, còn bị chịu dày vò. Nhưng tới cũng tới rồi, mọi người cũng không có trách cứ ý tưởng, bọn họ đều là đồng bọn. Có thể tại đây loại thời khắc, cùng bọn họ cùng tiến vào nguy hiểm đến cực điểm Hoàng Tuyền cảnh, đó chính là bọn họ có thể giao phó phía sau lưng hảo huynh đệ hảo đồng bọn. Nhưng lúc này đây Tư Thanh lại cự tuyệt. Mọi người đồng thời sửng sốt. Quá vãng Tư Thanh tuy rằng đại bộ phận đều là Thẩm Thanh Nhất chiếu cố, nhưng mỗi một lần trao đổi nghỉ ngơi thời điểm, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Bọn họ đều nhìn ra được tới, Tư Thanh thực yêu hắn sư tỷ. Sư tỷ. Tư Thanh đầu ghé vào Thẩm Thanh Nhất trên vai, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên sửng sốt, nàng cảm nhận được một cổ ướt nóng. Sư tỷ, thực xin lỗi. Tư Thanh, ngươi nói cái gì? Tư Thanh đôi mắt đỏ bừng. Sư tỷ, lúc này đây rèn luyện, có thể cùng ngươi cùng nhau, cùng đại gia cùng nhau, ta thật sự thực vui vẻ. Đặc biệt vui vẻ, đây là ta suy nghĩ đã lâu đã lâu. Trước kia, ta cùng đại bộ phận quy tộc người giống nhau, sống ở vẫn viêm giới kia một mảnh không thấy ánh mặt trời địa phương. Bàn không phá cảnh hành trình, là ta lần đầu tiên như vậy lớn mật lừa gạt các trưởng lão, ta cho rằng chúng ta chỉ cần thành thật một chút, không thèm nghĩ những cái đó không thuộc về chúng ta đồ vật, chúng ta chỉ cần những cái đó tu sĩ không cần đồ vật, sau đó mang về, như vậy tộc nhân liền có thể sống hạ càng nhiều người. Thấu chương xong. Chương 1173 đại kết cục, thượng. Chương 1173 đại kết cục, thượng. Ngươi không biết, ta nhặt được cái thứ nhất túi chữ vật thời điểm. Có bao nhiêu vui vẻ. Vài thứ kia, có thể cho thật nhiều bình thường quy tộc người ăn no uống ấm. Nhưng ta liền bảo hộ nó năng lực đều không có. Kia một lần, ta cho rằng, ta liền phải hoàn toàn mai táng ở kia phiến xa lạ thổ địa thượng, nhưng là sư tỷ, là ngươi đã cứu ta. Nhìn ngươi, sạch sẽ lưu loát giết địch, nhìn đến ngươi kia một khắc. Ta cảm giác được, cổ chỗ ướt nóng càng thêm rõ ràng. Ngươi, là ta gặp được cái thứ nhất ngoại giới tu sĩ, cái thứ nhất cứu ta. Cái thứ nhất đối ta có mang thiện ý người. Ta may mắn trời cao đối ta thương hại, đối quy tộc thương hại. Kia một khắc, ta nguyên bản nhát gan sợ hãi đột nhiên thiếu rất nhiều, thậm chí cũng không sợ đã chết, bởi vì trên thế giới này, trừ bỏ quy tộc, còn có người khác tộc, còn có mặt khác nho tu. Thẩm Thanh Nhất lông mày nhăn càng thêm khẩn. Tư Thanh ngươi, sư tỷ, Tư Thanh vô dụng, đã không thể ở ngươi nguy hiểm thời điểm ra tay bảo hộ, cũng không thể ở sư phụ yêu cầu trợ giúp thời điểm thi lấy viện thủ. Sư tỷ sư phụ vẫn luôn là ta kiêu ngạo. Ta thích xem người khác đầy mặt sùng bái kích động đàm luận các ngươi, thích nghe bọn hắn đối sư phụ sư tỷ ca ngợi. Cho dù hắn sống trong suốt, có lẽ không có bao nhiêu người nhớ rõ hắn tồn tại. Sư tỷ, ta ta muốn tu ma. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên đứng ở tại chỗ, tay cũng đột nhiên nắm chặt. Thư Thanh, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Thẩm Thanh Nhất đột nhiên nghiêm túc ngữ khí, làm Tư Thanh hít hít cái mũi. Sư tỷ, ta biết ta đang làm cái gì. Ta cũng thực minh bạch ta giờ khắc này lựa chọn, không có gì thời điểm. So giờ khắc này càng thêm rõ ràng, ta muốn tu ma. Thẩm Thanh Nhất cắn răng. Không có ai so nàng cùng Hoắc Thâm rõ ràng Tư Thanh trong lòng kia cổ đối với Nho Chi chính đạo chấp nhất. Cho dù là Vẫn Viêm giới loại địa phương kia, chẳng sợ trong cơ thể có bị cảm nhiễm khí thể tồn tại, hắn lại như cũ kiên trì. Chính là giờ phút này, hắn lại nói muốn tu ma, từ bỏ hắn lâu như vậy vẫn luôn thủ vững đồ vật. Được rồi, chúng ta thực mau liền sẽ đi ra ngoài, chuyện này. Tư Thanh tránh thoát khai Thẩm Thanh Nhất sợ tăng thêm hắn thương, chỉ có thể phóng hắn xuống dưới. Sư tỷ, ta muốn tu ma. Tư Thanh ánh mắt thực kiên định, so bất luận cái gì thời điểm đều kiên định. Ta đã vô duyên đại đạo, cũng không thể cứu vô tội chúng sinh, hiện giờ. Nơi đây hung hiểm, ta liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, chỉ có tu ma. Ta mới có thể trở nên càng cường đại hơn, cũng mới có thể tồn tại đi ra ngoài. Sư tỷ, ta thân thể của mình, ta chính mình rõ ràng, lại tiếp tục kiên trì đi xuống, chỉ có đường chết một cái. Thẩm Thanh Nhất nắm tay nắm chặt. Ta có thể dùng dị hỏa che chở ngươi. Sư tỷ, chúng ta có thể đi đến hiện giờ, đã đúng là không dễ dàng, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi lại vì ta phân tán lực lượng, con đường phía trước hung hiểm, ta càng không thể trở thành ngươi trói buộc. Ngươi trước nay không phải ta trói buộc. Tư Thanh nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thanh Nhất. Sư tỷ, ta muốn sống đi xuống, các ngươi đi phía trước đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi, chờ cự trụ vực sâu thông đạo khai, sư tỷ liền tới mang ta về nhà. Dịch sư nhìn Tư Thanh, há miệng thở dốc, trong mắt phức tạp. Giữ chặt Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, hắn lưu lại nơi này, có lẽ mới là an toàn nhất. Lại đi phía trước đi, nơi đó trầm xuống chi khí, hắn sẽ chịu không nổi, chờ mở ra thông đạo, bốn phía trầm xuống chi khí tản ra, chúng ta liền tới đón hắn. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Tư Thanh, bắt lấy bờ vai của hắn. Tin tưởng sư tỷ, mấy thứ này ngươi cầm, có thể bảo vệ ngươi một đoạn thời gian nội không chịu nơi này khí thể ảnh hưởng, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Dị hỏa phân hỏa ở Thẩm Thanh Nhất trong tay lay động, Tư Thanh muốn cự tuyệt, lại bị Thẩm Thanh Nhất ngăn lại. Ta nói rồi, ngươi trước nay không phải ta trói buộc. Ta nỗ lực đi phía trước hướng, không chỉ là vì cái gọi là đại nghĩa đại ái, cũng là muốn bảo hộ ta sở ái, yêu ta người chi vật. Đã không có này chi dị hỏa chi nhánh, ta làm theo có thể lao ra này phương thiên địa. Tư Thanh nghẹn ngào gật đầu. Ta tin tưởng sư tỷ, vẫn luôn đều tin tưởng. Ngươi nhất định sẽ thành công. Ầm vang. Lại là một trận thiên diêu địa chấn, bốn phía năng lượng bắt đầu không song lên. Ôn Ánh Hàn tựa cảm giác được cái gì, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Trung quanh không gian có chút không song. Khả năng ngoại giới đã xảy ra chuyện. Vài người đều nghĩ tới cái gì, Lạc Trần nhìn về phía hai người. Chúng ta không có thời gian, đến chạy nhanh tiến vào cự trụ vực sâu. Tư Thanh sau này lui một bước. Sư tỷ, đi thôi. Thẩm Thanh Nhất trong lòng có chút bất an, nhưng hôm nay tình thế bức người. Tư Thanh, nhớ kỹ ta nói, nếu là nhìn đến thông đạo khai, chúng ta liền có thể về nhà. Tư Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Ta nhớ rõ. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, bước lên cái kia đi thông cự trụ vực sâu lộ. Lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Tư Thanh đối với nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Nhìn Thẩm Thanh Nhất đoàn người càng lúc càng xa, phía trước cảnh tượng đột nhiên trở nên có chút mơ hồ lên, Tư Thanh vội vàng lau khô trong mắt nước mắt. Thực xin lỗi. Sư tỷ, ta lừa gạt ngươi. Vượt sâu nguyên nhân bên trong vì năng lượng bạo động, vô số tàn hồn ý đổ hướng lên trên hướng. Ồn ào rên rỉ thanh, làm Tư Thanh không khỏi nhắm mắt lại. Có lẽ này hết thể sớm đã chú định, nhưng này không phải số mệnh, là hắn lựa chọn. Phượng Sơn, cái kia thay đổi hết thể địa phương. Ở ức hà trong thế giới, hắn thấy được. Thiên địa lại biến, trận này hạo kiếp bọn họ tránh cũng không thể tránh. Nhiều năm trước nhân quả, một tầng tầng tích lũy xuống dưới, sớm đã cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Huyết hồng trải rộng. Phía chân trời đại địa sơn xuyên cỏ cây, biển máu thi sơn, tiếng kêu than dậy trời đất, kia mới là sinh linh đồ thán, kia mới là thương sinh. Hắn thấy được rất nhiều người ngã xuống, những người đó chung, có hắn nhận thức, cũng có không quen biết. Cục diện hoàn toàn mất khống chế, cũng thấy được hắn. Sư tỷ, bởi vì trong cơ thể dị biến, hắn lợi dụng quy tộc cấm pháp, bảo lưu lại cuối cùng ký ức. Hắn vô pháp quên, ở một mảnh chói mắt đỏ tươi chung, hắn sư tỷ, nghĩa vô phản cố đi phía trước hướng. Nàng vẫn là cái kia ngây ngốc sư tỷ. Cho dù đã trải qua đủ loại biến cố, cho dù hồn giới chẳng tình tuyệt ái, cho dù thế gian đối nàng không tính ôn nhu. Hắn vô duyên đại đạo, nhưng hắn sư tỷ không nên như thế. Nàng vẫn luôn lòng có tín ngưỡng, lòng mang thiện ý, càng hoài đại ái thương sinh. Kia một khắc, hắn vô cùng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, sư phụ đi Vẫn Viêm giới tìm được hắn thời điểm. Liền tính kia một lần. Đoạ thần tiểu giới, hắn cũng không có giúp đỡ bao lớn nổi, nhưng bọn họ chi gian vận mệnh sớm đã tương liên. Nho tu là thay đổi cơ hội, nhưng vận mệnh gánh nặng không nên đè ở nàng một người trên người. Cự trụ vực sâu là năng lượng nhất đầy đủ địa phương. Có thể tưởng tượng phải phá tan nơi này, ở ngắn nhất thời gian, đạt tới tốt nhất hiệu quả, đó chính là làm hắn tới thừa nhận bạo ngược năng lượng trùng mặt trái năng lượng. Sư tỷ A. Tư Thanh sợ là không thể cùng ngươi về nhà. Khiến cho ta tới giúp ngươi cuối cùng một lần đi. Thiện, cố nhiên là hắn sợ cầu, nhưng nếu có thể cứu tánh mạng của ngươi, cứu vô số người tánh mạng, hắn liền tu ma. Lạnh băng đến xương gió lạnh từ vực sâu trung hướng lên trên thổi, giống như dao nhỏ giống nhau. Sát A. Phẫn nộ tiếng gầm gừ, từ bốn phương tám hướng vang lên. Huyết sắc quái vật ngóc đầu trở lại, làm vô số sinh linh thảm tao độc thủ. Các biên giới lâm vào trong hỗn loạn. Nhậm Thánh ở đám người hoảng loạn chung, mang theo Nhậm Mẫn chạy trốn. Bốn phía không ngừng ngã xuống người, làm hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trong lòng ngực Nhậm Mẫn sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Ra ra. Nhậm Mẫn suy yếu thanh âm, làm Nhậm Thánh bước chân một đốn, nhưng mà phía sau kích động đám người, lại làm hắn không khỏi đi theo chạy. A Mẫn không cần sợ hãi, ra ra ở. Ra ra vẫn luôn đều ở. Nhậm Mẫn cái mũi thập phần chua xót, nâng lên tay lau Nhậm Thánh cái trán mồ hôi. Không có người so nàng rõ ràng, ra ra một đường đi tới không dễ dàng. Ra ra tự phố phường chung một đường lăn lê bò liết, vô số lần hiểm nguy trùng trùng, mới có hiện giờ tu vi. Trên đời người thường, chỉ tôn kính hắn ra ra là cái thánh giả, cảm thấy hắn vận khí nghịch thiên, cảm thấy hắn cơ duyên hảo, lại không biết hắn sau lưng nỗ lực. Trên đời cao tầng tu sĩ, một bên lợi dụng nàng ra ra, một bên trào phúng hắn vô bối cảnh, không thông minh, tính tình mềm. Nhưng là nàng biết, nàng ra ra là trên thế giới này tốt nhất, nhất dũng cảm ra ra, thánh giả. Ra ra, phóng ta xuống dưới đi. Đi làm ngươi. Nên làm sự tình. Nhậm Thánh đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Hắn đương nhiên biết Nhậm Mẫn chỉ đến là cái gì. Không khỏi đem nàng ôm chặt hơn nữa vài phần. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ra ra. Ra ra ta cả đời này, ở các thế lực lớn chung kẽ hở cầu sinh. Ta. Ta bảo hộ phù sinh vạn vực vô số năm. Ta. Ta không phải. Ta không phải một cái hảo trợ phu, không phải một cái hảo phụ thân. Ở các ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm. Ta đều không ở các ngươi bên người. Vì kia cái gọi là đại nghĩa, đại ái, ta đã làm cũng đủ nhiều. Ta không thể liền ngươi. Liền ngươi cũng bảo hộ không được. Chúng ta nhất định sẽ không có việc gì, ra ra. Ra ra sẽ tìm lợi hại nhất luyện đan sư, cứu ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ khá lên. Lão nhân thanh âm có chút nghẹn ngào, cũng thực bất lực. Ra ra. Ra ra là thánh giả. Gia Gia có rất nhiều biện pháp. Ngươi sẽ không có việc gì. Nhậm Mẫn bất đắc dĩ cười cười. Gia Gia, vô dụng, Thánh Vương Điện bên kia đã sớm cho ta trong cơ thể loại bọn họ huyết loại, ta hiện giờ còn không có bùng nổ, bất quá chính là nương Gia Gia lực lượng của ngươi, nhưng một ngày nào đó, Gia Gia lực lượng cũng sẽ dùng xong, mà thân thể của ta cũng sẽ chịu đựng không nổi. Gia Gia, ta không nghĩ biến thành những cái đó hại người quái vật, càng không nghĩ Gia Gia lực lượng, cứ như vậy lãng phí ở ta trên người. Nói bậy. Ra ra lực lượng dùng ở trên người của ngươi như thế nào sẽ là lãng phí. Ra ra, không cần. Đừng làm Thánh Vương Điện cùng nhiều thánh bọn họ mưu kế thực hiện được. Những cái đó sinh linh là vô tội. Ta biết ra ra có thể kiên trì cho tới bây giờ, cũng không gần bởi vì đối lực lượng theo đuổi, không chỉ có bởi vì thánh giả thân phận. Bọn họ cũng không biết ông nội của ta là có bao nhiêu lợi hại. Ra ra không có. Không có quyền chức kia cấp. Cho ta nói chuyện xưa đi. Nghe Nhậm Mẫn càng thêm suy yếu thanh âm, Nhậm Thánh bi từ tâm tới. A Mẫn, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Gia Gia thường thường nói, một ngày nào đó, cứu vớt thế nhân anh hùng. Sẽ xuất hiện. Ở A Mẫn trong lòng, Gia Gia. Gia Gia chính là cái kia đại anh hùng. A Mẫn. Ô ô. Nhậm Thánh áp lực tiếng khóc, làm Nhậm Mẫn trong lòng khó chịu. Nàng chỉ hận không có sớm một ít trở lại lão nhân này bên người, lại muốn cho hắn lại một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiên giới, tiên minh, Thánh Vương Điện cùng khắp nơi nhãn hiệu lâu đời thế lực thế đại, những cái đó vô tội nhỏ yếu sinh linh không có che chở chỗ, chỉ bằng ra ra sức của một người. Như thế nào xoay chuyển càn khôn? Như thế nào ứng đối những cái đó sớm đã thành thế quần thể? ta biết. Gia Gia cũng không mềm yếu, nếu là lấy Gia Gia thực lực. Muốn cường thế, Tổng hội làm những người đó sẽ không. Coi thường ngươi. Nhưng, ngươi nếu một người cường thế, hộ đại gia nhất thời, lại hộ không được cả đời, ngược lại. Ngược lại sẽ đã chịu khắp nơi thế lực càng không song phản vệ. Nhậm Thánh trong lòng bi thống đến cực điểm. Gia Gia tuy là mấy đại thánh vương trung, thực lực yếu nhất cái kia, nhưng Gia Gia lại không thể so bọn họ kém. Gia Gia, ở dùng ngài phương thức, vẫn luôn bảo hộ chúng ta. Nhưng, hiện giờ, phù sinh vạn vực đã loạn, nếu là Gia Gia mang theo ta chạy trốn, toàn bộ biên giới. Thánh vương điện tứ đại thánh vương hơn nữa Nghiêu Thánh. Khắp nơi gia tộc tông môn thế lực, làm dư thánh cùng viêm thánh. Như thế nào ứng đối? Gia Gia, trở về đi. Cảm nhận được Nhậm Mẫn trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi đi, Nhậm Thánh đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh. Hắn biết, đây là Nhậm Mẫn ở chống cự hắn lực lượng. Gia Gia, ta đại anh hùng, sẽ không chạy trốn. Nàng vốn chính là Gia Gia uy hiếp, cho dù nàng vạn phần luyến tiếc này phân đến tới không dễ thân tình, nhưng nàng lại không muốn Nhậm Thánh vì nàng lưng đeo đeo danh, dùn bỏ chính mình vẫn luôn thủ vương đồ vật, cả đời sống ở ấy nay chung. Máu tươi từ Nhậm Mẫn ngũ quan giữa dòng ra, nhiễm hồng Nhậm Thánh quần áo. Ta, A Mẫn, cũng là cái anh hùng. Người khác đều nói nàng không hiểu chuyện, nhưng nàng nơi nào không hiểu chuyện. Nàng biết đại nghĩa, cũng minh bạch đại ái. Chính là vì sao? Nàng A Mẫn liền không thể hảo hảo sống sót. Nhậm Mẫn cười, máu tươi lại từ nàng trong miệng phun tung tóe ra. Ân, ta cũng là đại anh hùng. Đại gia, mọi người đều là. Cuối cùng một tia sinh cơ trôi đi kia một khắc, Nhậm Thánh rốt cuộc nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Bi thống thanh âm truyền khắp tận trời. Hắn rõ ràng đã thỏa hiệp, nhưng vì cái gì vẫn là không muốn buông tha bọn họ. Thánh Vương Điện, Nghiêu đến, ta cùng các ngươi không chết không ngừng. Nhiễm huyết đại địa, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Tránh cũng không thể tránh, bị huyết vụ bao phủ thiên địa, không có một chỗ là thái bình. Sát ta, Dư Thánh dẫn theo Dư gia đệ tử xung phong liều chết ở phía trước nhất. Nhưng mà toàn bộ đạo Nguyên Sơn đã bị san thành bình địa, những cái đó xông vào trước nhất phương các tu sĩ sớm đã luân hãm. Chính là năng lượng còn ở không ngừng đi phía trước hướng. Trước mắt vết thương, nơi nào vẫn là đã từng đạo Nguyên Sơn. Mà những cái đó không ngừng từ đạo Nguyên Sơn nội bò ra tới người, đã không phải bọn họ đã từng đồng bào, trở thành không có bất luận cái gì tư tưởng chỉ biết giết chóc huyết sắc quái vật. Dư lão ma đôi mắt có chút khô khốc, nơi này đã từng. Không phải như thế. Nhưng mà đạo Nguyên Sơn phong ấn phá vỡ. Đứng mũi chịu sào chính là đạo Nguyên Sơn phong ấn đệ tử cùng bốn phía tiên thành tu sĩ. Hiện giờ nơi này tụ tập nhiều như vậy huyết sắc quái vật, chỉ có thể thuyết minh ngày đó, bọn họ cũng không có từ bỏ trấn thủ đạo Nguyên Sơn. Bọn họ vẫn luôn ở kiên trì. A. Thấu chương xong. Chương 1174 đại kết cục, chung. Chương 1174 đại kết cục, chung. Nhưng như vậy kiên trì, đổi lấy kết cục là cái gì? Dư gia có trưởng lão phẫn nộ không thôi. Những cái đó vương bát đản. Này đó, những người này, nhưng đều là bọn họ thân thủ đào tạo, là bọn họ bạn bè thân thích. Bọn họ như thế nào? Đạo Nguyên Sơn luân hãm nhanh như vậy, không có một ít người thao tác, bọn họ đều không tin. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, ngày đó ở đạo Nguyên Sơn này đó tu sĩ, nội tâm là có bao nhiêu tuyệt vọng. Bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi. Dư Thánh cắn răng, đối với những cái đó dương nanh múa vướt huyết sắc quái vật hành một cái lễ. Cho ta sát. Hiện giờ muốn xoay chuyển cục diện, chỉ có trước đem đạo Nguyên Sơn cấp rửa sạch ra, nếu không nơi này huyết sắc bọn quái vật sẽ bởi vì bốn phía năng lượng trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó bọn họ đi ra ngoài, chỉ biết chết càng nhiều tu sĩ. Dư gia chúng đệ tử sôi nổi xuất lực. Phanh! Một trận cường đại uy áp đột nhiên truyền đến, Dư Thánh thần sắc lạnh lùng, vung tay lên, uy áp bị trấn khai. Nhìn về phía trời cao, nơi đó đã xuất hiện hai người. Niêu Thánh cùng Thánh Vương Điện Tứ Thánh Vương hư không mà đứng. Dư Thánh trong mắt sát ý bùng nổ. Nghiêu Thánh lại không để bụng. Dư Thánh, ngươi còn ở kiên trì cái gì? Không cần lại làm không sợ dãy rua, kia đều là tốn công vô ích. Hiện giờ đạo Nguyên Sơn phong ấn đã phá, các ngươi đã hồi mệt mỏi thiên, ngươi cho rằng ngươi nhóm mấy năm nay làm thực bí ẩn. Trên đời cũng không phải chỉ có ngươi cùng Viêm Thánh là người thông minh. Hiện nay, Nhậm Thánh không biết tung tích, Viêm Thánh muốn tử thủ thiên tinh hải, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người. Các ngươi dư ra trên dưới già trẻ lớn bé. Liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Dư Thánh nắm tay nắm chặt, quanh thân sát khí sôi trào. Bốn điện chủ khinh miệt cười. Dư gia vẫn luôn trong tối ngoài sáng cùng Thánh Vương Điện làm đối, quá vãng bọn họ Thánh Vương Điện còn sẽ ẩn nhẫn ba phần. Chính là hiện giờ, Dư gia không chỉ là cùng bọn họ Thánh Vương Điện đối nghịch, càng là cùng toàn bộ Phù Sinh vạn vực vô số tu sĩ gia tộc thế lực đối nghịch. Cho dù hắn là tu tiên giới đỉnh lưu gia tộc lại như thế nào, cho dù Dư Thánh sức chiến đấu là mấy đại Thánh Vương trung mạnh nhất lại như thế nào. Luân hồi mở ra, thân thiên địa sẽ buông xuống, này, là xu thế tất yếu. Đi ngươi xu thế tất yếu. Hưởng các ngươi có được nửa thánh tu vi. Lại như thế ích kỷ, giáp tâm hại người. Luân hồi mở ra, đem có bao nhiêu sinh linh vô tội chết thảm. Ngươi không phải đạo môn đức cao vọng trọng thánh giả sao? Các ngươi Thánh Vương Điện không phải tự xưng là thần tộc hậu duệ sao? Đây là các ngươi sở cầu. Dối trá đến cực điểm. Bốn điện chủ không sao cả cười cười. Hiện giờ ngươi cũng chỉ có thể vô năng giết gạo, trừ bỏ này, ngươi còn có thể làm cái gì? Nghịch thiên sửa mệnh. Ha ha ha. Đừng si tâm vọng tưởng. Chính là ngươi, nhậm thánh hơn nữa viêm thánh, cũng chưa chắc có thể thành công. Hùng chi hiện giờ chỉ có ngươi một người. Nga. Ta nhưng thật ra quên mất, các ngươi mấy cái còn đem hy vọng đặt ở cái kia tiểu nha đầu trên người đi. Chính là hiện giờ nàng người ở nơi nào? Nên không phải là chết ở cái nào góc xó xỉnh bên trong đi. Ha ha ha. Niêu thánh trên mặt mang theo ôn hòa cười. Dư thánh, niệm ở chúng ta đã từng giao tình thượng, ngươi nói cho ta, thẩm thanh nhất ở nơi nào, chúng ta có lẽ còn có thể buông tha ngươi cùng dư gia chúng đệ tử, cho bọn hắn một cái đường sống, ngươi thân là dư gia lão tổ, nên sẽ không cũng nghĩ dư gia đi theo chôn cùng đi. Vì những cái đó dâu riêng người, bọn họ rõ ràng cùng chúng ta cũng không tương quan, không thân chẳng quen, cần gì phải đâu. Ta biết ngươi quá không được trong lòng kia một quan, chính là thế gian này vốn là cường giả vi tôn. Người thích hướng được thì sống sót. Nhược, bản thân chính là nguyên tội. Luân hồi mở ra, chẳng qua là vì thế giới này càng tốt phát triển, cùng với đem những cái đó tài nguyên lãng phí ở những cái đó phổ phổ thông thông nhân thân thượng, còn không bằng dùng ở tinh anh trên người không phải sao. Ngươi lại ở kiên trì cái gì? Tông môn, gia tộc, thiên minh, không đều là như thế sao? Mấy năm nay, chúng ta không phải cũng là bộ dáng này lại đây sao? Bốn điện chủ tầm mắt đảo qua một chúng dư gia đệ tử. Cho dù hiện giờ bọn họ kế hoạch đã thành công một nửa, nhưng không có tìm được cái kia thẩm thanh nhất, bọn họ chính là trong lòng có chút bất an. Rõ ràng chẳng qua là một tiểu nha đầu. Dư Thánh hít sâu một hơi, trên mặt trào phúng một mảnh. Nàng nói không có sai. Thế giới này vốn là vô thánh. Bất quá là một ít cao tu vi giả cho chính mình phong danh hiệu thôi. Niêu Thánh meo nheo mắt. Dư Thánh, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngang bướng không hóa sao? Ta là ngang bướng không hóa. Ta cũng biết được tài nguyên nghiêng. Nhưng ta càng biết, những cái đó tài nguyên đều không phải là từ trên trời giáng xuống. Ở ta dưới, có thừa gia chúng lao tổ, ở bọn họ dưới, là dư gia vô số đệ tử. Ở dư gia dưới, là vô số tu tiên giới người thường. Dư gia có thể phát triển đến nay, không rời đi ta dư gia từ trên xuống dưới vô số tổ tông nỗ lực. Không rời đi phủ sinh vạn vực vô số sinh linh. Cũng không rời đi này phương thiên địa cung cấp nuôi dưỡng. Ta dư gia là ma tu, cũng tay nhiễm máu tươi. Nhưng lại cũng minh bạch cái gì gọi là một vừa hai phải. Cái gì gọi là phụng dưỡng ngược lại. Cái gì gọi là điểm mấu chốt. Bốn điện chủ ánh mắt càng thêm lạnh lên. Cùng hắn nói thêm cái gì vô nghĩa. Trực tiếp động thủ. Hắn không công đạo kia thẩm thanh nhất rơi xuống, bổn thánh liền sát một cái dư gia đệ tử. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là dư gia quan trọng, vẫn là cái kia thẩm thanh nhất quan trọng. Hừ, ngươi một người, lại nên như thế nào cản ta hai người. Hắn một người là cản không được các ngươi hai cái. Nhưng nếu là hơn nữa ta đâu? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm một đám người đều đột nhiên cả kinh. Không gian dao động, một đạo thân ảnh từ trong hư không xuất hiện. Nhìn đầy đầu đầu bạc, già nua vô cùng nhậm thánh, mọi người đều hô hấp cứng lại. Dư thánh tay đột nhiên nắm chặt, hắn đã nhìn ra, nhậm thánh trên người sinh cơ cũng không nhiều ít. Hắn toàn thân tử khí, càng là bại lộ hắn giờ phút này trạng thái. Niêu thánh trên mặt thần sắc lạnh xuống dưới. Nhậm thánh, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ thông minh một hồi. Mang theo ngươi kia cháu gái từ đây biến mất ở tu tiên giới, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi muốn mặc kệ ngươi kia cháu gái mặc kệ sao? Nàng chính là thời thời khắc khắc đều hy vọng ngươi cái này ra ra. Nhậm thánh khỏe mắt muốn nứt ra, cả người run rẩy. Ngươi không xứng để A Mẫn. Ta sẽ thân thủ giết các ngươi cho nàng chôn cùng. Dư thánh trong lòng cả kinh, Nhậm Mẫn đã chết. Bọn họ này mấy cái lao ra hỏa đều biết, Nhậm Mẫn ở Nhậm thánh trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Giờ phút này nghe được hắn nói Nhậm Mẫn đã chết, có thể nghĩ, chuyện này đối Nhậm Thánh đả kích có bao nhiêu đại. Đạo Nguyên Sơn đại chiến bùng nổ. Năng lượng đánh sâu vào hướng bốn phía, tức khắc mặt đất bị từng khối nhấc lên. Đạo Văn Sơn. Kết giới bao phủ ở toàn bộ Đạo Văn Sơn thượng, bất đồng với ngoại giới huyết vụ lượn lờ, Đạo Văn Sơn nội, vẫn là tiên khí bao phủ, linh vân phập phồng. Thời Văn Ngộ thân xuyên đạo văn sơn pháp bảo, ngồi ngay ngắn ở vạn đạo lâu đỉnh cao nhất. Nhưng mà bao phủ đạo văn sơn kết giới trận pháp lại bởi vì ngoại giới năng lượng đánh sâu vào, không ngừng lập lòe. Đạo văn sơn trận pháp cùng kết giới có thể nói là toàn bộ phù sinh vạn vực ưu tú nhất, hơn nữa một thế hệ lại một thế hệ thủ sơn người tăng mạnh hoàn thiện, sớm đã phòng thủ kiên cố. Bởi vậy ở luân hồi kiếp buông xuống thời điểm, mới có thể chống đỡ được, kiên trì đến bây giờ. Vạn đạo lâu phù văn không ngừng lập lòe. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Thời Văn Ngộ trên mặt, nhìn bên ngoài thế giới, Thời Văn Ngộ trầm mặc không nói. Đạo văn sơn hiện giờ đệ tử đã rời đi hơn phân nửa. Có trước tiên thu được tin tức rời đi, có nghe được tin tức gia nhập chiến đấu, cũng có cuống quýt chạy trốn. Hiện giờ đạo văn sơn giống như là một cái vỏ rỗng, hắn thủ tại chỗ này. Hắn liên tiếp vạn đạo lâu nội những cái đó truyền thừa, cho dù một ít truyền thừa đã bị thời đại đào thải. Chính là những cái đó, đều là vô số người từng giọt chuyên nghiên ra tới, có thể truyền lưu cho tới bây giờ, đã đúng là không dễ. Càng đừng nói, chúng nó còn trải qua quá không biết bao nhiêu lần lớn lớn bé bé chiến tranh. Này đó không chỉ là truyền thừa, cũng là phù sinh vạn vực một bộ phận. Hiện giờ, hắn nếu là rời đi nơi này, vạn đạo lâu rất có thể liền sẽ ở huyết sắc luân hồi chung hoàn toàn hủy diệt. Thời Văn Ngộ chậm rãi đứng lên. Nhưng nếu là không rời đi, ngoại giới, lại nên như thế nào? Hắn tuy không phải nửa thánh, nhưng lại là nhãn hiệu lâu đời Đại La Kim Tiên. Luân hồi chi kiếp bùng nổ đột nhiên, lại không ngoài ý muốn. Có lẽ đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Nho Nhã pháp bảo rút đi, lóe lánh mang chiến bảo thay. Hắn đã lùi bước quá rất nhiều lần, lúc này đây không thể lại lui. Truyền thừa rất quan trọng, nhưng nếu là lão hưu nhóm ở, cũng sẽ cảm thấy thương sinh tánh mạng càng quan trọng đi. Từng bước một rời đi hắn chấn thủ nhiều năm vạn đạo lâu, kết giới ở hắn rời đi sau lung lay sắp đổ. Huyết sắc năng lượng đánh sâu vào càng thêm mãnh liệt. Sát a. Lục Cảnh Kình dẫn theo lục gia đệ tử cùng Linh Đạo Tông vô số đệ tử xông vào tiền tuyến. Linh quang nổ tung, vô số tu sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái. Bọn họ không thể làm Vân Trạch Đại Lục luân hãm. Lâm Thượng Dương dẫn theo một đội tu sĩ hộ tống những cái đó phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp rút lui. Hắn đôi mắt màu đỏ tươi, Vân Trạch Đại Lục bởi vì bọn họ cảnh giác, huyết sắc quái vật tương đối với mặt khác đại lục đã xem như thập phần thưa thớt. Hiện giờ các biên giới đại chiến bùng nổ, thư tử qua lại đã cực kỳ không có phương tiện. Nhưng là chẳng sợ không có tin tức, hắn cũng có thể dự đoán đến mặt khác biên giới gian nan. Đã lục tục có mấy cái biên giới hướng bên ngoài cầu cứu. Còn như vậy đi xuống, chỉ biết ngã xuống càng nhiều tu sĩ. Chiến tranh. Hắn vô cùng chán ghét như vậy chiến tranh. Vì cá nhân tư dục, không hề ý nghĩa chiến tranh. Đi theo bọn họ rút lui một ít phàm nhân tu sĩ, sắc mặt đã sớm dọa một mảnh trắng bệnh. Tiên. Tiên nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Chúng ta. Còn có thể về nhà sao? Người nọ nói làm chung quanh một đám người đều trầm mặc, liếc mắt một cái xem qua đi, tất cả đều là phế tích, lại đâu ra cái gì gia viên. Có lẽ, bọn họ liền tồn tại đều đem là vấn đề. Bọn họ vốn là nhỏ yếu, liền lựa chọn quyền lợi đều không có. Lâm Thượng Dương trong lòng cũng khó chịu. Hiện giờ ngoại giới chính hỗn loạn, tiên minh vì bảo hộ các vị, làm chúng ta đem các ngươi an trí ở an toàn khu vực, chờ. Trận chiến tranh này kết thúc, đại gia liền có thể về nhà. Đây là vô số phàm nhân tu sĩ cấp thấp lần đầu tiên nhìn thấy thoáng như diệt thế giống nhau chiến tranh. Hiện giờ, bọn họ chỉ có thể đủ giống như sóng biển chung thuyền con, tùy lãng phiêu bạc. Rút lui đội ngũ một đám đi theo một đám, mà gia nhập tiền tuyến đội ngũ cũng một đám tiếp theo một đám. Hai bên đi ngang qua nhau thời điểm, một phương thấp thỏm lo âu, một phương thấy chết không sờn. Một cái đại hán đột nhiên nghỉ chân. Thiên nhân, bọn họ, còn sẽ trở về sao? Lâm Thượng Dương hô hấp cứng lại. Ở tiên tuyến hung hiểm, hắn ngày đó xa xa thoáng nhìn, liền nhịn không được lông tơ dựng ngược. Sẽ trở về. Tiêu Lưu Yên mang theo Ngự Linh Tông đệ tử xông vào đông vực phương Nam, nàng chiến lực ở cùng thế hệ chung không coi là nhất sống ra, nhưng là phụ trợ năng lực lại rất không tồi. Bởi vậy nàng cũng bị điều đến tiền tuyến. Tiêu Lưu Yên không có do dự, chỉ là đương bước lên tiền tuyến kia một khắc, trước mắt thây sơn biển máu vẫn là thứ đỏ nàng hai mắt. Lâm Tầm đại kiếm nhanh chóng múa may, linh lực phá không. Tốc độ mau cơ hồ chỉ còn lại có tan ảnh. Ngã xuống huyết sắc quái vật một cái tiếp theo một cái, chính là kia phảng phất xa xa không ngừng huyết sắc quái vật, ngã xuống một cái sau lại nhanh chóng nhào lên càng nhiều. Lâm Tầm trên người đã xuất hiện miệng vết thương, Tiêu Lưu Yên khoảng cách hắn bên kia tương đối gần, trực tiếp giết qua đi. Sắc. Linh đạo tông nội, vô số đệ tử sắc mặt nghiêm túc, một đám đều ở sửa sang lại chính mình trang bị. Trên quảng trường tự chủ yêu cầu tham chiến đệ tử rậm rạp. Sở Ý hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn phụ mẫu của chính mình. Bị túm chặt pháp bảo Cố Minh Tuyết tâm đau xót. Nước mắt muốn đoạt khung mà ra kia một khắc, bị nàng ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Sở Ngọc Lương nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Ý bả vai. Cha, nương, ta luyến tiếc các ngươi. Hắn đã nghe nói tiền tuyến chiến sự khẩn cấp, Vân Trạch Tiên Minh đã thương nghị, muốn nhanh chóng ổn định Vân Trạch thế cục, hảo chi ra một bộ phận tu sĩ đi chi viện các biên giới. Hắn cũng nghe nói, có quá nhiều tu sĩ thượng chiến trường, liền không còn có đã trở lại. Hắn sợ hãi. Sợ hãi phụ mẫu của chính mình cùng những người đó giống nhau. Huyết sắc quái vật hung hiểm, bạo ngược năng lượng đánh sâu vào cũng đả thương người. Sở Ngọc Lương ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn về phía thấp đầu Sở Ý. A Ý, cha mẹ đương nhiên cũng luyến tiếc ngươi, chính là. Này chiến liên quan đến Vân Trạch, bản không, toàn bộ phù sinh vạn vực. Cha mẹ là cha mẹ ngươi, nhưng cũng là đạo môn linh đạo tông đệ tử, cũng là thế giới này sinh linh. Cha mẹ may mắn, thân là tu sĩ, đến thiên địa linh lực tẩm bổ dựng dục, có được phàm nhân không có tu vi. Nhưng giữa trời đất này, còn có rất nhiều sinh linh, bọn họ thân vô tu vi, không có tự bảo vệ mình năng lực. Bọn họ cũng có gia viên, Vân Trạch cũng là chúng ta đại gia gia, cha mẹ cũng không thể trơ mắt nhìn phù sinh vạn vực sinh linh đồ thán. Tuy cha cùng nương tu vi hữu hạn, nhưng thương sinh đại nghĩa, phi một người một linh chi trách. A Ý là kiên cường hải tử. Cha mẹ thượng chiến trường đi, bảo hộ chúng ta A Ý, bảo hộ nhà của chúng ta, cũng bảo hộ chúng ta đại gia gia viên. A Ước muốn ngoan ngoãn, hảo hảo lớn lên, xem trọng nhà của chúng ta. Sở Ý nước mắt không chế không được điên cuồng chảy xuống. Hắn áp lực nghẹn ngào thanh, làm Cố Minh Tuyết nước mắt cũng nhịn không được đi xuống rớt. Sở Ngọc Lương vì thê nhi lau đi nước mắt. Đại quân đã chờ xuất phát, bọn họ không có thời gian lại nói mặt khác. Sở Ý hồng con mắt ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Cha! Nương! Các ngươi yên tâm! A Ý! A Ý sẽ bảo vệ tốt gia viên của chúng ta. Thẳng đến hắn cũng chết trận. Tiếng gió phân phật, bờ đối diện Hà Phụ cận chiến sự cũng càng thêm gấp gáp. Hồn thú cùng hồn tu hai bên đều ở hướng các tiền tuyến phái đưa tham chiến đội ngũ. Tây Hoàng cung nội, mấy đại trưởng lão khó hiểu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, giờ phút này tình huống nguy cấp, những cái đó huyết sắc quái vật trưởng thành quá mức nhanh chóng. Chúng ta yêu cầu đại thánh nữ thánh kiếm chân áp. Bọn họ cũng nghe nói qua Thẩm Thanh Nhất năm đó trung ương vực một trận chiến. Giờ phút này đã tới rồi trong lúc nguy cấp, bọn họ không biết vì sao đại thánh nữ còn không xuất hiện. Đại trưởng lão, sự tình quan toàn bộ hồn giới, phù sinh vạn vực, vô số tu sĩ còn hy vọng thánh kiếm ra. Thẩm Thanh Nhất thánh kiếm ở toàn bộ phù sinh vạn vực đã thanh danh truyền xa. Luân hồi kiếp ra, huyết sắc quái vật thổi quét các vực, khắp nơi thánh khí đồng thời xuất hiện trấn áp. Nhưng vì sao chậm chạp không thấy Thẩm Thanh Nhất thánh kiếm? Nếu là đại thánh nữ có thể xuất hiện, nhất định có thể trợ bọn họ giúp một tay. Đại trưởng lao đứng lên, cắn chặt khớp hàm. Không đến hồn giới sinh tử tồn vong hết sức, ai cũng không thể quấy nhiễu hồn giới đại thánh nữ. Thấu chương xong. Chương 1175 đại kết cục, hạ. Chương 1175 đại kết cục, hạ. Mấy cái trưởng lão đồng thời sửng sốt, tam trưởng lão hơi hơi nhíu mày, hắn từ đại trưởng lão ngôn ngữ xuôi thai ra mặt khác ý tứ. Đại trưởng lão, có phải hay không? Phát sinh sự tình gì? Đại trưởng lão trầm mặc không nói. Cái này làm cho những người khác càng thêm xác định nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Đại thánh nữ, nàng có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đại trưởng lao nắm tay nắm chặt. Hắn không biết hoàng tuyển cảnh rốt cuộc qua đi nhiều ít năm, nhưng là ngoại giới đã qua gần trăm năm. Nay trong vòng trăm năm, bọn họ vô tin tức, hắn cũng không biết, Thẩm Thanh Nhất bọn họ hay không còn sống. Ta, vô luận như thế nào, bọn họ đều không phải đào binh. Bọn họ cùng chúng ta cùng ngồi ở. Chưa bao giờ vắng họp. Thậm chí so với bọn hắn tham chiến sớm hơn, chiến đấu càng thêm gian nan. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Chiến hỏa còn ở tiếp tục, phóng nhãn nhìn lại, trước mắt vết thương. Người bên cạnh, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, làm một đám người đều rết đỏ cả mắt rồi. Mà luân hồi chi kiếp chân tướng cũng hoàn toàn bùng nổ, nay càng là chọc giận vô số tu sĩ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì phải dùng chúng ta tánh mạng đi bổ khuyết kia cái gọi là lỗ hổng? Đi thành toàn người khác. Những cái đó thánh giả. Thật là thánh giả sao? Cường giả vi tôn. Nhưng, rốt cuộc cái gì mới là chân chính cường giả? Nhược chính là nguyên tội. Nhưng ta có lựa chọn quyền lợi sao? Chẳng lẽ ta liền không nghĩ muốn hùng hậu ra thế bối cảnh? Muốn chắc tuyệt thiên phú? Muốn tốt số phận? Nhưng ta, sở hữu nỗ lực, cũng chỉ là có thể tồn tại mà thôi. Sinh ra không phải chúng ta tội, bình phàm ta cũng cam nguyện, nhưng chúng ta không nên cứ như vậy bị định nghĩa. Ai mệnh không phải mệnh? Ai nhân sinh không phải nhân sinh? Ta vô pháp lựa chọn sinh bắt đầu, nhưng ta có thể lựa chọn chết kết thúc. Các huynh đệ, hướng A. Thiên địa nếu vô sinh lộ, chúng ta đây liền sát ra một cái lộ tới. sắt ra một cái lộ tới. Chúng ta chỉ là muốn tồn tại mà thôi. Tổng không thể làm chúng ta tiếp theo bối, cũng lặp lại như vậy lộ. Cho dù chúng ta thay đổi chỉ có một chút điểm, cho dù chúng ta lực lượng bạc nhược, nhưng luôn là muốn nếm thử nếm thử. Tương lai, nói không chừng, sẽ hảo một chút đâu. Tiêu Lưu Yên nhìn bên người tràn đầy vết thương các huynh đệ, trong đó không ít tuổi hoa dâm lão tu sĩ, cùng một ít khuôn mặt non nớt tuổi trẻ tu sĩ, trong lòng khó nén bi thống. Bọn họ đi qua quá nhiều gian nan năm tháng, vốn tưởng rằng có thể an hưởng lúc tuổi già, vốn tưởng rằng tương lai có thể càng tốt. Nhưng thế sự vô thường. Chiến tranh mang đi vô số sinh linh tánh mạng. Nàng nhận thức, không quen biết. Tông môn các sư huynh đệ, đạo môn đồng bào nhóm, vân trạch vô số yêu tu đạo tu ma tu Phật tu. Sư phụ rời đi, ngã xuống ở thượng một lần đại chiến trung. Lao tổ cũng rời đi, tự bảo che chở bọn họ thoát đi. Tiên minh mấy đại trưởng lao chết ở chi viện ngoại giới trên đường. Linh đạo tông Lâm Tầm bị phế một tay, trấn thủ ở đông vực, mà hắn đạo lữ, Thánh kiếm tông đại năng Khương Diệu Ngữ, cái kia cả đời theo đuổi Tiêu Giao đạo nữ tu, cũng cùng đi hắn cùng nhau, bảo vệ cho kia phương tiểu địa vực. Thánh kiếm tông Kỳ Sơn lão tổ ở đại chiến chung cùng vô số huyết sắc quái vật đồng quy vu tận, ai có thể đủ nghĩ đến, vị kia. Thế nhân đều hiểu được hắn tính cách mềm yếu khiếp đảm, rất nhiều chiến đấu đều là chưa chiến trước trốn, nhưng kia một lần huyết hồng đau đớn rất nhiều người mắt. Còn có thật nhiều người, Cố Minh Tuyết, Sở Ngọc Lương, Lục Cảnh Kình, Việt Tây Thành, Ngũ Nha Đan, Sa Tử Giang, Tề Linh Nhi, Vân Phong, Võ Dược, Giang Ly, Tô Cẩn. Thứ nhân tu đến yêu tu Phật tu ma tu. Bọn họ đều ở đối kháng lúc này đây luân hồi chi kiếp. Đối kháng kia bị định nghĩa vận mệnh. Trong đầu quá vãng từng màn hiện lên. Tiêu Lưu Yên nhắm mắt, áp xuống trong mắt chua xót, chính là trong lòng giận dữ cùng chua xót lại như thế nào cũng áp không đi xuống. À, ai có thể đủ nghĩ đến, cuối cùng, từng đầy người ánh mặt trời, tâm tổn thiện nghiệm, trong mắt có quang, trọng tình trọng nghĩa, ôn ôn nhu nhu người, lại là cái kia tay cầm dao mổ, trốn vào vô tình giới, khai giết chóc chi lộ người. Cái kia từng đầy người chính khí, muốn hỏi đỉnh đỉnh, hộ vô số nhỏ yếu người, lại thành một cái chính mình đã từng chán ghét nhất người. Cái kia muốn tiêu dao cả đời, kiệt ngạo khó thuần nữ tử, lại từ bỏ cả đời sở cầu, cam nguyện vây ở kia một tấc vông lớn nhỏ địa phương. Buồn cười, châm chọc, ai có thể nghĩ đến. Nguyên bản hẳn là nhất ích kỷ lạnh nhạt người, lại trở thành cuối cùng một tia sáng, nguyên bản sợ nhất chết, cẩn thận chặt chẽ cả đời người, cuối cùng lại hoành động toàn bộ tu tiên giới. Tiêu Lưu Yên lung tung lau một phen trên mặt khắc chế không được chảy ra nước mắt. Lúc này, khóc là nhất vô dụng. Ở cái này thánh không thành thánh, tiên không phải tiên, ma phi ma thế giới, chỉ có mở một đường máu, mới có thể đủ nhìn thấy ánh mặt trời. Có đôi khi suy nghĩ một chút, thật sự cảm thấy thế giới này không song thấu. Chiến loạn niên đại A, quá nhiều người không có kết cục tốt. Có tình nhân khó thành thân thuộc, thiện lương người tổng bị cô phụ, nhỏ yếu giả liền tham sống sợ chết tư cách đều không có. Ầm vang. Kịch liệt lay động, làm Thẩm Thanh nhất đoàn người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Không được. Hoàng Tuyên cảnh kết giới giống như sắp chịu đựng không nổi. Ngoại giới nhất định rất nghiêm trọng. Chúng ta không có thời gian. Trận gió thổi đến đoàn người làn da sinh đau. Lôi kiếp dừng ở Thẩm Thanh nhất trên người, phát ra bùm bùm thanh âm. Nàng nỗ lực làm chính mình xem nhẹ kia xé rách đau đớn. Nàng nhất định phải thành công. Thành công đột phá Đại La Kim Tiên. Nàng muốn đi ra ngoài. Nàng đáp ứng quá sư phụ. Sư Minh, Sư Tỷ, Sư Đệ, còn có Tây Hoang Cung những người đó, còn có thật nhiều người. Nàng không thể ngã vào nơi này. Bọn họ còn phải về nhà, còn muốn bảo hộ bọn họ gia viên. Lôi quang lập lòe, chiếu vào Thẩm Thanh nhất thống khổ vặn vẹo trên mặt. Dịch sư tay có chút run rẩy. Giờ phút này nữ tu, vẫn là như vậy kiên nghị. Hoàng Tuyên cảnh lôi kiếp, bọn họ đều thể hội quá, cho dù là một đạo, cũng là cực kỳ khó có thể chịu đựng. Thẳng đánh linh hồn đau a. Trung quanh kiến trúc đông đưa, giống như hồn giới kia lay động bị ngạn hoa, chỉ tiếc. Dịch sư trong tay quang mang xuất hiện, một khối mảnh nhỏ hư bóng dáng trong tay hắn xuất hiện. Cùng lúc đó, Tây Hoang Cung đại trưởng lão cũng cảm nhận được, vội vàng móc ra lúc trước dịch sư cho hắn đồ vật. Nhìn đến mảnh nhỏ đại lượng, đại trưởng lão hỉ cực mà khóc. Rốt cuộc chờ tới rồi. Rốt cuộc chờ tới rồi. Bọn họ rốt cuộc phải về tới. Đại trưởng lão vội vàng hồn lực rót vào trong đó. Dịch sư trong tay mảnh nhỏ càng ngày càng sáng, cũng hấp dẫn những người khác chú mục. Tống kéo dài khe như mày, nàng ở mặt trên cảm nhận được thời không lực lượng, còn có một cổ. Nói không rõ lực lượng, có chút xa lạ lại có chút quen thuộc. Dịch sư, ngươi này. Lời nói còn không có nói xong, thấu kính đại lượng, cường quang chiếu vào vài người trên người. Tức khắc mấy người đồng tử phóng đại. Dịch sư gắt gao nắm mảnh nhỏ. Mãnh liệt không gian gió lốc tự hắn quanh thân truyền đến, khởi động thấu kính tiêu hao năng lượng, là phi thường khổng lồ. Đương trong cơ thể hồn lực một chút bị rút cạn, sinh cơ đi theo trôi đi thời điểm, dịch sư khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Ta nói rồi, ngươi sẽ là đại anh hùng, ngươi cần phải hảo hảo làm nổi bật ta. Sinh cơ hồn lực nhanh chóng trôi đi, Lạc Trần nhìn Tống Miên mấy người quỳ rạp xuống đất, bọn họ thống khổ che lại đầu mình, chung quanh lực lượng thần bí làm hắn đột nhiên sửng sốt. Hắn phản ứng lại đây, cũng giống như hiểu được dịch sư phải làm sự tình. Tống Miên đầu đau muốn nứt ra, nhưng cùng với kịch liệt đau đớn, còn có một cổ ký ức tràn ngập mà đến. Một màn lại một màn. Đó là bọn họ ở ước hà thế giới nhìn đến đồ vật. Là bọn họ quên đi sự tình. Á Thanh đồng tử đột nhiên phóng đại. Không cần. Phanh. Lực lượng nổ tung, mấy người đồng thời mở mắt. Nhưng mà giờ phút này mọi người đã rơi lệ đầy mặt. Khu khu khu. Suy yếu thanh âm từ một bên vang lên, mấy người theo bản năng quay đầu lại, lại nhìn đến dịch sư sớm đã đầy đầu đầu bạc, dầu hết đèn tắt. Dịch sư. Dịch sư vẫy vây tay, kéo kéo khỏe miệng. Xin lỗi a các vị, dịch sư. Dùng này mảnh nhỏ đánh thức ngươi nhóm ký ức. Này hết thảy. Hắn ở ước hà thế giới thời điểm liền tính kế hảo. Chỉ cần là thẩm thanh nhất một người, như thế nào lực lãm sóng to. Nàng như vậy ngốc, rõ ràng biết phía trước không đường, lại như cũ nghĩa vô phản cố. Ôn Ánh Hàn ánh mắt phức tạp, nắm tay nắm chặt. Giờ phút này hắn còn có cái gì không rõ. Nhưng nếu là nói trách tội dịch sư, hắn lại là làm không được. Tránh thoát nói trói buộc, mở ra ký ức phong tỏa, đã hao tổn dịch sư toàn bộ cơ năng. Hơn nữa, ước hà trong thế giới nhìn đến những cái đó hình ảnh nếu là thật sự, bọn họ lại như thế nào có thể mặc kệ mặc kệ. Dịch sư sinh cơ càng ngày càng ít, trên mặt tươi cười lại càng thêm sán lạ. Hắn trong lòng có lẽ không có bao lớn thương sinh xem, nhưng hắn lại tưởng che chở một người. Nếu là, đây là nàng sở kiên trì, là nàng lộ, là cái gọi là số mệnh. Như vậy nàng che chở thương sinh, hắn liền tận hắn có khả năng, hộ nàng. Khu khu, nàng cho rằng đột phá đại la kim tiên, liền có thể thay đổi một chút sự tình, cứu lại trận này kiếp nạn, nhưng đại la kim tiên vẫn là quá yếu. Ở những người đó trước mặt, quá mức nhỏ bé. Chúng ta đã không có thời gian, nhiều năm như vậy nỗ lực, ta không nghĩ uổng phí. Cho nên, ta tưởng ở cuối cùng một khắc, trợ nàng giúp một tay. Cũng là hắn cuối cùng giúp nàng. Tống Miên đôi mắt đỏ bừng. Ngươi nói, phàm là ta có thể trợ giúp đến, cho dù là đánh bạc tánh mạng, cũng không tiếc. Mặt khác mấy người tuy rằng trầm mặc, lại kiên định cũng không lui lại. Dịch sư biết, hắn đánh cuộc chính xác. Cho dù ở đây có yêu tu, Phật tu, đạo tu, cũng có ma tu. Nhưng là bọn họ trong lòng đều có một phần tín niệm cùng chấp nhất. Muốn trở nên càng cường đại hơn, chỉ có mượn dùng cự trụ vượt sâu trung tâm lực lượng, nhưng mà từ Hoàng Tuyển cảnh xuất hiện cho tới bây giờ, chưa bao giờ có tu sĩ mượn thành công. Nguyên nhân vô hắn, cự trụ vượt sâu là khắp hoàn vũ trung, trầm xuống chi khí ngưng tụ trung tâm nơi. Nơi này tụ tập năng lượng, nồng đậm đến cực điểm, nhưng lại cũng cực âm cực hàn. Nếu là không có đồ vật trấn áp trụ cực âm trầm xuống năng lượng, cho dù nàng mượn thành công, cũng vô pháp ở thông đạo mở ra sau rời đi nơi này, chỉ biết bị kéo vào càng sâu vực sâu. Đây cũng là hắn ngay từ đầu lựa chọn đem nơi này làm xuất khẩu quan trọng nhất nguyên nhân. Mà các ngươi, dịch sư nhìn về phía mấy người. Các ngươi một cái có được ma môn thánh khí, một cái có được phượng hoàng niết bàn chi hỏa, một cái có được Phật môn tịnh thế chi liên, một cái là yêu tu thuần tịnh mục linh, còn có bên ngoài chờ đợi tư thanh làm môi giới. Các ngươi liên hợp chấn áp, có lẽ chúng ta có thành công cơ hội. Dịch sư kỳ thật cũng cảm thấy buồn cười. Xem a, cỡ nào trùng hợp a. Trùng hợp thật giống số mệnh. Tống Miên tiến lên một bước. Nếu đây là biện pháp giải quyết, chúng ta cũng không mặt khác lựa chọn, như vậy ta nguyện ý thử một lần. Ôn Ánh Hàn ôm kiếm gật đầu. Không có gì sợ quá, Hoàng Tuyền cảnh mấy trăm năm đều lại đây, nhiều như vậy tái sinh liều chết xác, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Chúng ta hẳn là may mắn, tới rồi loại này nguy cơ thời điểm, chúng ta còn có lựa chọn. Mà không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cùng với nói là số mệnh, chi bằng nói là lựa chọn. A Thanh kiên định gật đầu. Tỷ tỷ bảo hộ chúng ta lâu như vậy, lúc này đây, liền đuổi chúng ta tới che chở nàng. Chỉ là, cũng không thể lại cùng nàng cùng du lịch tu tiên giới, cùng đàng tiếu, cùng nhau về nhà. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm quanh quẩn ở thẩm thanh nhất bên hai. Bị cuồng bạo năng lượng lôi kéo, nàng huyền phù ở trong hư không. Còn kém một chút. Còn kém một chút. Liền thiếu chút nữa điểm liền phải thành công. Thẩm thanh nhất, ngươi nhất định phải kiên trì. Và anh. Năng lượng phá tan tận trời, thẩm thanh nhất thân thể đột nhiên chấn động. Trong cơ thể nguyên bản đã khô cạn năng lượng tại đây một khắc, nhanh chóng khôi phục. Nàng nguyên bản thống khổ nhắm đôi mắt đột nhiên mở. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng, lại làm nàng khỏe mắt muốn nứt ra. A Thanh hóa thân bản thể, cùng thiên nguyên quấn quanh ở bên nhau, hình thành che trời dây đằng. Dây đằng che khuất bên ngoài bạo ngược năng lượng, những cái đó năng lượng tiêu phong xé rách ở bọn họ trên người, từng cây dây đằng đứt gãy trọng sinh lại đứt gãy, một linh chi linh nhanh chóng trôi đi. A Nhung hóa thân liệt hỏa cuốn thân chim khổng lồ, xoay quanh ở phía chân trời, thiêu đốt những cái đó ý đồ phá tan này phương ố rủ trầm xuống chi khí. Ôn Ánh Hàn, Tống Miên cùng Lạc Trần lập với ba cái phương vị, trong tay niết bản chi hỏa, tịnh thế chi liên cùng ma môn thánh khí nhanh chóng bay múa xoay quanh. Một đạo thanh sắc quang mang đem bọn họ lực lượng hội tụ ở bên nhau. Nàng thấy được càng ngày càng trong suốt dịch sư cùng sắc mặt tái nhợt ma khí sinh ra tư thanh. Các ngươi đang làm gì? Dừng tay. Ta kêu các ngươi dừng tay a. Thẩm Thanh Nhất gào giống ở cuồng phong trung, có chút phá âm. Nàng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là giờ phút này bọn họ kia liều chết một bác bộ dáng, lại làm nàng trong lòng kinh sợ không thôi. Dịch sư cười nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, khiến cho chúng ta tới trợ ngươi. Giúp một tay. Thẩm Thanh Nhất bị quanh thân năng lượng trói buộc, vô pháp nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn bọn họ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhìn bọn họ sinh cơ một chút bị cắn ướt. Các ngươi mau dừng tay. Ta thực mau là có thể đủ đột phá Đại La Kim Tiên. Chúng ta thực mau là có thể đủ thành công. Thẩm Thanh Nhất khàn cả giọng gào giống, lại không có làm một đám người dừng lại động tác. Thanh Nhất, Đại La Kim Tiên cố nhiên cường đại, nhưng so với những cái đó nửa thánh, những cái đó gia tộc thế lực, vẫn là quá yếu. Chỉ có lại lần nữa đột phá càng cao cảnh giới, ngươi mới có thể đủ đi làm ngươi muốn làm sự tình. Thẩm Thanh Nhất điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Không, Đại La Kim Tiên, như thế nào sẽ nhược? Này, rõ ràng là chúng ta nói tốt. Rõ ràng là chúng ta dự phán đến. Cảnh giới cao nhất, chờ chúng ta lúc này đây đi ra ngoài, chúng ta liền có thể mở một đường máu, sau đó chờ chúng ta cường đại. Thanh Nhất, thật đáng tiếc không thể cùng ngươi cùng trưởng thành đi xuống, ta cũng tưởng có như vậy một ngày, cùng ngươi cùng vai sát vai tác chiến rốt cuộc, cùng ngươi cùng nhau trưởng thành. Nhưng chúng ta không có thời gian, thế gian nào có như vậy nhiều anh hùng từ trên trời giáng xuống, lấy sức của một người, lực lãm sóng to. Không cần thương tâm, không cần khổ sở, mang theo ta kia một phần, đi đương một hồi cứu vớt thương sinh đại anh hùng đi. Ôn Ánh Hàn thân thể bị năng lượng va chạm lay động không ngừng, hắn sắc mặt trắng bệnh, đối với Thẩm Thanh Nhất lên tiếng giống to. Thẩm Thanh Nhất, không cần quay đầu lại. Đi phía trước đi. Thay đổi này bị định nghĩa thế giới. A Thanh Cảnh từng cây bị chặt đứt, đau quá, nàng hảo muốn khóc, chính là nàng không thể khóc. Tỷ tỷ, lúc này đây, ta nhất định sẽ che chở ngươi. Phía dưới chính là vạn trượng vực sâu, vô số trầm xuống chi khí rót vào bọn họ thân thể, thiên nguyên trên người thuần khiết một linh khí tức, chính một chút bị xâm nhiễm. Thanh Nhất, không cần khổ sở, chúng ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, đi phía trước đi thôi, ta. Thói quen hắc ám, không có việc gì. Nếu là nhất định phải có người rơi vào hắc ám, vậy làm hắn đến đây đi. Bị khác xâm đại lục những cái đó năm tháng, hắc ám áp lực làm hắn không thở nổi. Cho dù rời đi nơi đó lúc sau nhật tử, hắn lại chưa như vậy tuyệt vọng quá. Nhưng thói quen hắc ám người, tổng hội so người khác càng thích đứng một ít. Lạc Trần thân thể càng ngày càng suy yếu. Khiến cho ta lại đưa ngươi này cuối cùng đoạn đường đi. Tiểu nha đầu. Ầm vang. Hoàng Tuyền Cảnh lay động càng thêm lợi hại. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể năng lượng lại càng thêm dư thừa lên, cũng ở kia một khắc thành công đột phá Đại La Kim Tiên, chính là nàng lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Không. A Thanh. Thiên Nguyên. A Nhung. Tống Miên. Các ngươi dừng tay A. Ôn Ánh Hàn. Dịch Sư. Lạc Trần. Không cần như vậy. Cầu xin các ngươi. Cầu xin các ngươi. Thư Thanh. Không cần. Thẩm Thanh Nhất khóc không thành tiếng. Lạc Trần quanh thân bùng nổ nho khí làm Thẩm Thanh Nhất tầm mắt dừng lại. Hắn dung mạo cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, đương nhìn đến quen thuộc dung nhan khi, Thẩm Thanh Nhất nước mắt lưu càng thêm mãnh liệt. Lão sư! Lão sư! Lạc Trần nhìn đến nàng thống khổ áp lực đến mức tận cùng tiếng khóc, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Thực xin lỗi, lại muốn bỏ xuống ngươi. Một ngươi chiến đấu. Không cần! Không cần! Quang mang nổ tung, trong cơ thể tu vi bích trướng một tầng tầng phá vỡ. Cự trụ vực sâu thông đạo cũng ở một chút mở ra. Chính là bọn họ đều đã bị máu tươi nhiễm hồng. Độ độ cùng á ức không ngừng củng cố chung quanh không gian hàng rào, phòng ngừa tại đây một khắc sụp đổ. Chính là bọn họ đã có thể mơ hồ nhìn đến ngoại giới kia huyết khí phiên thiên xương đỏ. Hồn lực bị nhanh chóng rút ra, nếu không phải độ độ là hồn giới thánh thú, đến hồn giới thiên đạo yêu tha thiết che chở, giờ phút này cũng duy trì không được thời gian dài như vậy. Phanh. Đương trong cơ thể tu vi đột phá Đại La Kim Tiên cao dài kia một khắc, Hoàng Tuyền Cảnh không gian rốt cuộc chống đỡ không được. Trung quanh kiến trúc sôi nổi sập, mảnh nhỏ rơi vào vực sâu. mâu thuẫn. Đi. Độ Độ một phen đem mâu thuẫn đẩy ra, mâu thuẫn ngầm hiểu, thân hình đột nhiên biến đại. Nguyên bản làn da du quang thủy lượng đại hắc báo, giờ phút này đã cả người vết máu loang lổ. Hắn đột nhiên trở trụ Thẩm Thanh Nhất, cố sức hướng về kia đã mở ra thông đạo nhảy đi. Nguyên bản con báo bạo phát lực thực ưu tú, chính là ở bốn phía hỗn loạn không gian chung, lại có chút bước đi duy gian. Thẩm Thanh Nhất cả người bị mồ hôi máu loãng xâm nhiễm, liền giống như từ huyết chỉ trùng vừa mới lên bờ giống nhau. Thân thức cùng năng lượng tiêu hao quá độ nàng, thoát lực nhúc nhích một ngón tay đầu đều thập phần khó khăn. Phía sau cảnh tượng nhanh chóng lùi lại. Nàng muốn ngồi dậy, lại vô lực một lần lại một lần té ngã. Mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Ta. Không thể ném xuống bọn họ. Mâu thuẫn cắn răng, hắn đương nhiên cũng không nghĩ ném xuống bọn họ. Chính là giờ phút này, hắn càng không thể làm đại gia sở làm nỗ lực đều uổng phí. Hắn thấy được ước hà thế giới hình ảnh, chính là Thẩm Thanh Nhất không có nhìn đến. Kỳ thật hắn biết, mặc kệ nàng có hay không nhìn đến ước hà thế giới hình ảnh, nàng đều sẽ lựa chọn như vậy một cái lộ. Quanh thân năng lượng đá vụn va chạm ở mâu thuẫn trên người, máu tươi nước bắn. Đột nhiên bị đâm bay, hắn nỗ lực cuộn tròn thân thể, bảo vệ trong lòng ngực Thẩm Thanh Nhất. Thân thể nhiều chỗ gãy xương, làm hắn mỗi hành động một chút, đều xuyên tim đau. Chính là hắn không thể từ bỏ. 10 vạn. Thập vạn đại sơn. Ta đều nhịn qua tới. Không đạo lý. Này hơn 10 mét. Ta đi không ra đi. Nồng đậm mùi máu tươi, làm Thẩm Thanh Nhất đôi mắt càng thêm màu đỏ tươi. Mâu thuẫn. Tiên giới, Tam Điện chủ dẫn theo Thánh Vương Điện một chúng tu sĩ, nhìn chung quanh hỗn độn, cau mày. Tình thế đã có chút vượt qua bọn họ biết trước, luân hồi chi kiếp đệ thập tràng bùng nổ. So với bọn hắn tưởng tượng càng mãnh liệt, lan đến phạm vi càng quảng, ngã xuống tu sĩ cũng càng nhiều. Cho dù bọn họ đã làm tốt phòng bị, còn là có đệ tử không cẩn thận bị liên lụy. Bất quá, bọn họ tin tưởng, thực mau phủ sinh vạn vực, liền sẽ nên đón thế giới mới. Đến lúc đó, tân hạt giống, liền sẽ thay thế những cái đó lạc hậu sinh linh sống sót. Mà toàn bộ thế giới, đem lại lần nữa bị thần minh sở thống trị. Giờ phút này hắn ánh mắt đã dừng ở hồn giới hoàng tuyển cảnh thượng. Hiện giờ duy nhất tai họa ngầm chính là kia còn rơi xuống không rõ Thẩm Thanh Nhất trên người. Bọn họ tầng tầng bài trừ, cuối cùng đem phạm vi định ở hoàng tuyển cảnh mặt trên. Hiện giờ Viêm Thánh cùng Dư Thánh cũng bất quá là đau khổ chống đỡ. Nhậm Thánh cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà, chỉ cần lại giải quyết kia không cần thiết tai họa ngầm. Bọn họ kế hoạch đem vạn vô nhất thất. Dư Thánh sắc mặt trắng bệnh, Dư gia đệ tử đã còn thừa không có mấy, hắn trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Lao tổ, chúng ta tu sĩ sắp chống đỡ không được, Đạo Nguyên Sơn sắp hoàn toàn bạo phát. Mấy năm nay, bọn họ thủ tại chỗ này, giết một đợt lại một đợt huyết sắc quái vật, vô pháp ngăn cản huyết khí tràn ngập, lại giải quyết đại bộ phận cường hãn huyết sắc quái vật, cũng giảm bớt rất nhiều ngoại giới thương vong. Chính là huyết sắc quái vật là cuồn cuộn không ngừng, bọn họ đã lực bất tòng tâm. Tuy rằng trên đường cũng có nghe được tin tức tới rồi chi viện tu sĩ, nhưng là có thể xâm nhập trong đó tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Càng nhiều tu sĩ bị Thánh Vương Điện cùng những cái đó thế lực chặn lại ở bên ngoài. Bọn họ không vội mà đem bọn họ nhất cử diệt sát, một là kiêng kỵ lao tổ thực lực, không có người dám tùy tiện tiến lên, sợ bị kéo xuống thủy. Nhị là bởi vì Đạo Nguyên Sơn bọn họ phong ấn không được, thủ tại chỗ này, cuối cùng cũng sẽ chính mình tiêu hao tử vong. Không cần động thủ, là có thể đủ hao tổn hai cái thánh giả cùng vô số tu sĩ, những người đó tự nhiên nguyện ý. Nhậm Thánh đã sắc mặt trắng bệnh một mảnh, toàn thân sinh cơ còn thừa không có mấy. Chúng tu sĩ nội tâm đều thập phần bi thương. Một thế hệ thánh giả. Gió thổi khởi đầy trời cắt vàng, Vân Dã nhắc tới trên mặt đất kiếm, nhìn về phía phương xa. Tông chủ, chúng ta thật sự muốn giết qua đi sao? Đi theo Vân Dã một đám người đều tâm tình phức tạp. Vân Dã trưởng thành tốc độ đích xác mau, hơn nữa hắn thủ đoạn cũng đích xác cao minh. Ở ngắn ngủn thời gian nội, thế nhưng thay thế nguyên bản Thiên Tỷ Tông tông chủ, trở thành tân tông chủ. Bọn họ này đó tâm phúc đương nhiên biết Vân Dã không dễ dàng, mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận, một không cẩn thận khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Vô số lần, hắn trải qua sinh tử, thật vất vả đến tới hiện giờ vị trí. Vân Dã tay nắm thật chặt. Phía trước Thanh Nguyên Sơn, là đi thông Đạo Nguyên Sơn thông đạo chi nhất, mà nơi đó, là từ một cái tiên giới nhãn hiệu lâu đời thế lực trông coi. Nơi đó dễ thủ khó công, chính là cái kia nhãn hiệu lâu đời thế lực cùng Thiên Tỷ Tông có chút liên lụy, bọn họ trận pháp, hắn biết phá giải phương pháp. Đúng vậy, tông chủ, nếu là sát đi vào, như vậy chúng ta chính là muốn cùng những người đó là địch. Những cái đó thế lực, tu sĩ trồi lên mặt nước sau, bọn họ mới cảm thấy khủng bố. Nguyên lai lần kiếp nạn này sau lưng người thao tung thế nhưng là những cái đó bọn họ đều không tưởng được đại năng. Sắc. Vân Giã cũng không nghĩ tới, cuối cùng hắn sẽ lựa chọn như vậy một cái lộ. Thật vất vả được đến tông chủ chi vị a, chính là còn không có ngồi ổn. Mấy năm nay nỗ lực, một trận chiến này, có lẽ sẽ thành công, sau đó mở ra một cái lộ, có lẽ sẽ thất bại, sau đó vạn kiếp bất phục. Kỳ thật hắn đều không tin, phụ sinh vạn vực còn có thể đủ phiên bản. Nhưng đến nay rơi xuống không rõ Thẩm Thanh Nhất, lại làm hắn trong lòng tồn như vậy một tia may mắn. Thẩm Thanh Nhất a, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Vân Dã trong lòng châm biếm chính mình, nguyên lai hắn thế nhưng như vậy tin tưởng Thẩm Thanh Nhất, không tiếc đáp thượng chính mình hết thể sao. Ầm vang. Dư Thánh đột nhiên quay đầu lại, tận trời quang mang bùng nổ, Thanh Nguyên Sơn trận pháp sụp đổ kia một khắc, bọn họ đôi mắt đồng thời sáng ngời. Là viện quân tới. Viện quân. Thanh Nguyên Sơn kết giới sụp đổ, làm vô số ý đồ chi viện mặt khác tu sĩ cũng thấy được. Nhị điện chủ thần thức đảo qua, tức khắc sắc mặt khó coi. Bạch Nhãn Lang trung quy là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Mà tự thành một giới Phượng Sơn cũng đã chịu lan đến, bất quá quá vãng bị tiên giới ghét bỏ Phượng Sơn, lúc này đây dao động lại nhỏ nhất. Nhìn kia màu xanh lục thảm thực vật tản mát ra mỏng manh quang mang, chung quanh bạo ngược năng lượng chạm vào lúc sau, một chút tiêu tán. Phượng Sơn nội tu sĩ tuy rằng kinh ngạc cảm thán với mấy năm nay Phượng Sơn tân mọc ra tới thảm thực vật thần kỳ, nhưng là ở củng cố chính mình lúc sau, lại không ngừng hướng bên ngoài chi viện. Thanh Nguyên Sơn kết giới phá vỡ kia một khắc, Phượng Sơn cũng thu được tin tức. Tam điện chủ mới đến hồn giới bên cạnh, liền nhìn đến phóng lên cao bạch quang, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sao lại thế này? Thiên diêu địa chấn, vô số thiên thạch rơi xuống, Viêm Thánh đau khổ chống đỡ ở Thiên Tinh Hải, lực lượng một chút bị rút ra. Càng thêm ảm đạm Thiên Tinh Hải, làm hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn cùng Dư Thánh Nhậm Thánh lực lượng vẫn là quá yếu, thế giới sụp đổ, chính là lấy tám thánh chi lực cũng không nhất định có thể đủ củng cố trụ, huống chi bọn họ ba người. Hắn có thể cảm giác được ngoại giới tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết. Ầm vang. Lại là một trận thiên diêu mà hoảng, Viêm Thánh đột nhiên phun ra một búng máu. Lại vội vàng trong tay tiên khí phát ra, củng cố trụ kết giới. Hắn cũng căng không được bao lâu. Sát ra. Tiếng giết rung trời, vô số tu sĩ nhảy vào đạo Nguyên Sơn. Từ Bùi, Đoạn Ngọc, Tiền Vân Tôn cùng Tiêu Trường Bạch mọi người dẫn theo các đại đội ngũ ở tiên giới chung rửa sạch những cái đó huyết sắc quái vật, giờ phút này cảm nhận được khác thường, sôi nổi ngẩng đầu. Nguyên bản huyết vụ quần quận phía chân trời, bắt đầu hội tụ kiếp vân. Đạo Nguyên Sơn chém giết chúng tu sĩ cảm giác được một cổ uy áp bùng nổ. Dư Thánh đột nhiên ngẩng đầu, này không phải kết giới phá vỡ uy áp. A. Cự trụ vực sâu hoàn toàn hạ hãm, Thẩm Thanh Nhất tận mắt nhìn thấy bọn họ bị hắc ám cắn nuốt, huyết lệ lan xuống. Bài trừ không gian hàng rào, lao ra hoàng tuyển cảnh kia một khắc, vô số năng lượng chen chúc tới. Đã không có hoàng tuyển cảnh thiên đạo quy tắc áp chế, trong cơ thể năng lượng hoàn toàn bùng nổ. Hồn giới chấn động. Thanh kiếm. Trong hư không, một phen cử kiếm xuất hiện, chung quanh không gian mảnh nhỏ một tầng tầng đọng lại. Thẩm Thanh Nhất cả người nhiễm huyết, đôi mắt hai nơi hoa văn minh minh diệt diệt, cuối cùng hóa thành lưu quang hối nhập đồng tử. Liếc mắt một cái thương sinh khởi, liếc mắt một cái thương sinh diệt. Cự kiếm bổ ra quanh mình huyết vụ, trong không khí truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, vô số rậm rạp huyết sắc sâu chỉ khoảng nửa khắc hồi phi yên diệt. Thẩm Thanh Nhất cả người tràn ngập ngập trời sát ý. Có hồn nhìn đến hắc khí lượn lờ Thẩm Thanh Nhất, đột nhiên chấn động. Là đại thánh nữ. Đại thánh nữ đã trở lại. Quanh mình kia hỉ cực mà khóc thanh âm, lại không có làm Thẩm Thanh Nhất nghỉ chân. Linh lực cùng hồn lực ở lòng bàn tay xuất hiện dung hợp, không gian đường hầm mở ra kia một khắc, nàng thân hình biến mất tại chỗ. Nàng phải thân thủ kết thúc này hết thảy. Thân thủ hiểu biết những người đó. Dư Thánh nhíu mày, vừa mới kia cổ uy áp rõ ràng là chân thật, nhưng giây lát rồi biến mất, làm hắn phân không rõ rốt cuộc là người phương nào việc làm. Tam điện chủ còn ở hồn giới bên cạnh suy đoán rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đột nhiên một đạo ánh sáng xé mở. Thánh vương điện một chúng tu sĩ theo bản năng tránh đi. Phụt! Máu tươi vẩy ra, nhiễm hồng mặt đất. Tam điện chủ trong lòng kinh hoàng, liên tục lùi lại, chính là trước mắt càng ngày càng gần thân ảnh, lại làm hắn đồng tử kịch liệt co rút lại. Thẩm Thanh Nhất! Thẩm Thanh Nhất đã trở lại. Phụt! Cự kiếm đâm vào ngực hắn, hắn trừng lớn một đôi mắt, thật sự không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng ngã xuống ở cái này địa phương. Ngã xuống ở sự tình gì đều còn không có làm thời điểm. Thân thể hoàn toàn ngã xuống, rơi trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Còn dư lại mấy cái bị dọa choáng váng Thánh Vương Điện tu sĩ, còn không kịp nói cái gì xin tha nói, liền cảm giác cổ chỗ chợt lạnh. Thẩm Thanh Nhất không có thời gian cùng bọn họ vô nghĩa, thân hình lại lần nữa chợt lóe. Nơi đi qua, đoạn bích tàn viên, khói thuốc súng tràn ngập, thi hải khắp nơi. Bọn họ rõ ràng đều như vậy nỗ lực a. Trên người Nho Chi chính khí bùng nổ, vù vù thanh quanh quẩn ở bốn phía. Chấn thủ đạo Nguyên Sơn một đám người chỉ cảm thấy toàn bộ đạo Nguyên Sơn đột nhiên run lên. Kia đã sụp đổ kết giới, thế nhưng lại tản mát ra quang mang. Xem. Đó là cái gì? Màu xanh lơ quang điểm từ biển máu chung một chút lộ ra, chung quanh tử khí một chút lui tán. Là nho khí. Nho khí. Dư Thánh môi run rẩy, đôi mắt chua xót. Một bên Nhậm Thánh, nguyên bản cặp kia ảm đạm không ánh sáng con ngươi, dần dần xuất hiện một chút ánh sáng. Dư Thánh cắn răng, nhìn về phía đã sắp tiêu tán Nhậm Thánh. Nhậm Thánh, kiên trì. Chúng ta thực mau là có thể đủ thành công. Ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Là nho khí. Nho khí. Đạo Nguyên Sơn. Đạo Nguyên Sơn yên lặng nhiều năm nho khí. Rốt cuộc. Rốt cuộc thức tỉnh. Nhậm Thánh kéo kéo khỏe miệng. Ta. Khu khu. Thấy được. Nho khí xuất hiện, làm vô số huyết khí quần quận lùi lại. Đạo Nguyên Sơn kết giới đang ở một chút phục hồi như cũ. Mà này dị tương tự nhiên cũng kinh động những cái đó vẫn luôn thao tác tứ phương các đại thánh giả. Thánh vương điện mấy đại thánh vương đồng thời xuất động. Đại thánh vương cau mày. Ngày này, vẫn là tới. Phanh. Cự kiếm rơi xuống, thẳng tắp cắm vào Đạo Nguyên Sơn, thanh sắc quang mang đại lượng. Gặp nhau ở Đạo Nguyên Sơn mọi người híp híp mắt. Thẩm Thanh Nhất, người vẫn là tới. Tư Lạp. Không gian bị phá khai, nữ tu cả người bị máu tươi nhuộm dần. Thẩm Thanh Nhất hai tròng mắt đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Nhìn phía Thánh Vương Điện một chúng Thánh Vương cùng Liêu Thánh Khi, con người lánh mang sát ý bùng nổ. Đại Thánh Vương tầm mắt ở Thẩm Thanh Nhất trên người dạo qua một vòng. Đại La Kim Tiên, tuy rằng ngoài dự đoán, cũng đủ mau, khá vậy bất quá là phí công. Thẩm Thanh Nhất, kỳ thật bất luận lập trường, bổn Thánh vẫn là rất thưởng thức ngươi người như vậy. Bổn Thánh cũng tin tưởng, nếu là cho ngươi thời gian, tương lai, ngươi chắc chắn là một cái mạnh mẽ đối thủ, nhưng trên đời nào có như vậy nhiều nếu. Ngươi người như vậy. Luôn làm mưu toan thiêu đốt chính mình, đi chiếu sáng lên thế giới này. Nhưng cũng không phải mỗi người đều giống như ngươi giống nhau lòng dạ, gan dạ sáng suốt, thiện lương. Càng nhiều người, tại đây phi hắc tức bạch thế đạo, là màu xám. Cần gì phải chấp nhất? Tiếp nhận thế giới mới, cũng là một loại trưởng thành không phải sao. Đại Thánh Vương kỳ thật cũng không phải ở khuyên bảo Thẩm Thanh Nhất, chỉ là cảm thấy như vậy một cái cùng hắn đối lập người, làm hắn rất muốn chứng minh chính mình quan điểm. Ngươi luôn là một người xông vào trước nhất phương. Đem sở hữu cực khổ kháng trên vai, nhưng ngươi cũng chỉ bất quá là chúng sinh chung một cái, những cái đó bị cứu vớt người, chưa chắc có thể cảm kích ngươi. Cho dù hiện giờ luân hồi là cực khổ, nhưng thế nhân luôn là thích quên đi. Chờ bọn họ tiếp nhận rồi, ai cũng sẽ không để ý những cái đó hy sinh chính là ai, có bao nhiêu người, bọn họ sẽ quên đi qua đi, quên đi chính mình, quên đi tương lai. Một kiên trì suy nghĩ của ngươi, mà chúng ta bất quá là lựa chọn một cái càng lớn mật lộ mà thôi. Đại Thánh Vương chạm thực đoan chính. Trên người còn tản ra thánh quang. Giờ phút này, hắn ngược lại càng như là phổ độ chúng sinh thần minh, mà Thẩm Thanh Nhất càng như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Thẩm Thanh Nhất ngước mắt, trong mắt không có một tia độ ấm. Ngươi nói sai rồi, ta. Trước nay liền không phải một người. Nghe ngôn, một chúng tu sĩ nháy mắt cảnh giác lên. Đại Thánh Vương híp híp mắt, nhìn một chút bốn phía, Vân Đạm Phong khinh cười cười. Ngươi, là chỉ. Ngươi những cái đó hy sinh bằng hữu sao. Thẩm Thanh Nhất trên người sát khí rõ ràng càng trọng, lại làm mấy đại thánh vương cùng điện chủ trong lòng vui sướng. Xem đi, các ngươi vẫn luôn kiên trì, nhưng thế giới thay đổi, là xu thế tất yếu, một mặt kiên trì, đã không cứ gọi đấu tranh, têu ngu xuẩn. Các ngươi những cái đó vô ý nghĩa dây rủa, sẽ chỉ làm càng nhiều người hy sinh, vẫn là không có ý nghĩa hy sinh. Kia cái gì mới kêu có ý nghĩa? Dùng vô số người tánh mạng tới thành toàn các ngươi nghiệp lớn, thành toàn các ngươi tư tâm. Đại Thánh Vương xua tay. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Quá mức hẹp hòi, chúng ta sở làm hết thảy, bất quá là vì tương lai càng tốt phát triển. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy trầm trọng, cũng không tính toán nhiều lời mặt khác. Hôm nay, nàng nhất định phải mở một đường máu. Thanh kiếm, nho chi chính khí, tín ngưỡng chi lực bùng nổ, nồng đậm khí thể thổi quét bốn phía. Đại Thánh Vương thở dài, vẫn là bướng bình a, ngăn lại nàng. Thanh kiếm va chạm ở tứ Thánh Vương đại trên thân kiếm, năng lượng nổ tung. Thẩm Thanh Nhất thân hình bạo lui. Xem đi, vô dụng, Đại La Kim Tiên như thế nào lay động thánh giả chi lực. Không cần lại làm vô dụng dãy rủa. Hổ khẩu bị xé rách, máu tươi chảy ra. Ngươi hắn sao vô nghĩa thật nhiều. Dư Thánh cùng Nhậm Thánh cũng đồng thời ra tay. Thiên Tinh Hải, Viêm Thánh cắn răng, trong tay bản mạng pháp bảo bay ra, sắc mặt tái nhợt hắn lại không dám dừng lại, thân hình chợt lóe. Bản mạng pháp khí chỉ có thể bảo vệ cho Thiên Tinh Hải một đoạn thời gian. Nhưng là giờ phút này hắn cần thiết đi trước Đạo Nguyên Sơn. Viêm Thánh đột nhiên xuất hiện, làm Dư Thánh cùng Nhậm Thánh áp lực giảm bớt không ít. Dư lão ma hộ ở Thẩm Thanh Nhất bên người, giờ phút này hắn lại không còn nữa trước kia tinh thần sáng láng, vết thương đầy người, thậm chí mù một con mắt. Dư tiền bối, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều duy trì ngươi. đi thôi, ta che chở ngươi. Quang mang ở đạo Nguyên Sơn bùng nổ. Hồn giới mọi người sớm đã sôi trào. Đại trưởng lao rốt cuộc khắc chế không được chính mình cảm xúc. Hồn giới Nhi Lang nghe ta lệnh, tiến đến chi viện đại thánh nữ. Sắt ta. Sắt. Chinh chiến trăm năm, áp lực tuyệt vọng khắp nơi tràn ngập, bọn họ sớm đã ở bùng nổ bên cạnh. Chi viện đội ngũ một đám đi theo một đám, bọn họ không biết vì sao, chính là kia bùng nổ thanh sắc quang mang, phảng phất có loại lôi kéo giống nhau, làm cho bọn họ tiến lên, làm cho bọn họ lòng tuyệt vọng được đến trấn an, làm cho bọn họ cảm thấy, kia có lẽ chính là hy vọng. Bị mọi người hộ ở trung tâm Thẩm Thanh nhất trên người quang mang càng ngày càng thịnh. Giết nàng. Nàng muốn dùng nho chi chính khí cùng tín ngưỡng chi lực lại lần nữa khởi động đạo Nguyên Sơn phong ấn. Mà Thẩm Thanh nhất trên người nồng đậm đến cực điểm nho chi chính khí cùng tín ngưỡng chi lực cũng làm một đám người kinh ngạc. Bốn phía huyết sắc xương mù cũng bởi vì nàng thả ra hai người, tầng tầng lui về phía sau, phong ấn kết giới một chút thức tỉnh chữa trị. Đại Thánh Vương thấy Thẩm Thanh nhất chẳng những không có đình chỉ động tác, ngược lại nhanh hơn tốc độ, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nếu ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, ta đây liền thành toàn ngươi. Lực lượng cường đại tự trên người hắn bùng nổ, hóa thành một con thật lớn bàn tay, thẳng tắp phách về phía Thẩm Thanh nhất. Hộ ở Thẩm Thanh nhất trước người tu sĩ bị đẩy ra. Trước mắt quang mang càng ngày càng thịnh, uy áp phảng phất muốn tại hạ một giây xé rách linh hồn của nàng giống nhau. Cái loại này nghiền áp hết thể lực lượng, làm nhân tâm kinh. Thanh nhất, tránh đi. Dư Thánh ra tay, Nhậm Thánh cũng đi theo tiến lên. Phanh. Quang mang nổ tung, chói mắt quang làm một chúng tu sĩ không mở ra được đôi mắt. Đại Thánh Vương đồng tử lại đột nhiên co rụt lại, nhìn quang ảnh chung, cái kia không tránh không lùi nữ tu. Nàng không có chút nào sợ hãi, thậm chí khỏe miệng còn gợi lên một mặt cười. Một cổ điểm xấu ập vào trong lòng, Đại Thánh Vương không có do dự vọt vào quang mang chung, vươn tay muốn bắt lấy cái kia bị hắn năng lượng đánh sâu vào sau này bay ngược tu sĩ, lại vẫn là thời gian đã muộn. Hắn chỉ nghe được kia sâu kín thanh âm. Ta chưa bao giờ cảm thấy, Đại La Kim Tiên lực lượng, có thể lay động thánh giả. Mục đích của ta a. Đương nhiên không phải mở ra phong ấn. Ta cũng chưa bao giờ cho rằng thánh giả chính là cường giả. Bất quá nếu các ngươi cho rằng, thánh giả là cường giả, như vậy, ta liền muốn chứng đạo. Nhìn bay ngược rơi xuống tiến đạo Nguyên Sơn vực sâu nữ tu, Đại Thánh Vương đồng tử kịch liệt co rút lại. Ngươi cái này kẻ điên. Mọi người theo bản năng ngừng lại. Thánh nhất, tới rồi hồn giới tu sĩ, hạ linh vực tu sĩ cùng khắp nơi tiên giới tu sĩ, nhìn người nọ giống như bị bẻ gãy cánh chim bay, ngã vào vực sâu. Đạo Nguyên Sơn vực sâu nội, bọn họ không biết là cái gì, nhưng là những cái đó huyết sắc năng lượng chính là từ nơi đó bùng nổ a. Ngoại giật huyết sắc năng lượng, khiến cho bọn họ kế tiếp bại lui, kia trung tâm chỗ đâu? Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy quanh thân độ ấm càng ngày càng thấp, rét lạnh thổi quét, làm nàng cả người đều như là bị đóng băng ở giống nhau. Huyết sắc năng lượng là bạo ngược, chính là đối với nàng thân thể linh hồn tựa hồ lại thập phần tâm động, vẫn luôn ý đồ xâm nhập. Thẩm Thanh Nhất cảm giác thân thể cùng linh hồn đang ở chia lìa. Trái tim chỗ đột nhiên tản mát ra một cổ quan mang, quen thuộc năng lượng xua tan kia cổ rét lạnh. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, nàng nghe được, cũng nghe tới rồi kia chỗ sâu trong truyền đến tiếng tim đập. Trái tim chỗ càng ngày càng nhiệt, mà từ trong vực sâu, cũng chạy ra khỏi một đạo quan mang. Bị năng lượng dựa vào Thẩm Thanh Nhất, nhìn kia nhảy lên nửa trái tim, nước mắt rốt cuộc khắc chế không được. Nho tâm. Chuyện cũ đủ loại, cũng giống như một hồi luân hồi giống nhau. Đương tâm tạng nhảy lên tần suất cùng nho tâm giống nhau khi thanh sắc quang mang hoàn toàn bùng nổ. Như đã thành thánh, sở cầu vì sao? Thẩm Thanh Nhất mở to mắt, rõ ràng bốn phía không còn nhìn thấy mặt khác. Nhưng nàng phảng phất thấy được rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Đã từng tu tiên giới, những cái đó vẫn luôn nỗ lực các tiền bối. Hiện giờ tu tiên giới, những cái đó hoặc bình phàm hoặc không tầm thường chúng sinh. Tương lai tu tiên giới, nô chỗ cầu, chúng sinh, phàm linh giả, đều có nơi dừng chân. Xong. Thấu chương xong. Chương 1176 phiên ngoại, 1. Chương 1176 phiên ngoại, 1. Nguy nga cao lớn cung điện, ở mây mù lượn lờ chung như ẩn như hiện. Vân Dã ngồi ngay ngắn ở cung điện nội, hiện giờ Thiên Tỷ Tông đã ở hắn dẫn dắt hạ càng ngày càng tốt. Nhìn trong tay ngọc giản tin tức, hắn nhẹ nhàng thở dài. Hiện giờ, tồn tại người, đã càng ngày càng tốt. Vân Trạch Đại Lục, Thiên Phong Đại Lục, Bàn Không Giới, Hạ Linh Vực, Hồn Giới, Tiên Giới, Sa Tử Giang, Cố Minh Tuyết, Lục Cảnh Kình, Tiêu Lưu Yên, Võ Dược, Giang Ly. Chính là có chút người lại rốt cuộc cũng chưa về. Tống Miên, Ôn Ánh Hàn, Tư Thanh, Ninh Úc Nam, Thế Linh Nhi, Phong Lạc. Các ngươi sở chờ mong thịnh thế, đã bắt đầu xuất hiện. Chính là các ngươi. Rốt cuộc ở nơi nào? Gió núi thổi bay khắp nơi hoa dại, đạo Nguyên Sơn hoa cỏ cây cối nhóm lay động sinh tư. náo nhiệt hẻm nhỏ, sôi nổi hỗn loạn đám người. Ngươi thả nghe ta tinh tế nói đến. Nói kia mấy ngàn năm trước, phù sinh vạn vực bùng nổ đại chiến, thiên hạ sinh linh đồ thán, sao một cái bi tự lợi hại. Khắp nơi thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông. Tu tiên giới khắp nơi, đàn anh khởi. Cùng đối kháng kia huyết sắc quái vật, cứu vớt thiên hạ chúng sinh. Hồn giới lấy tứ đại cung cầm đầu, hạ linh vực khắp nơi liên hợp, tiên giới dư thánh, viêm thánh cùng nhậm thánh đau khổ chống đỡ, đối kháng mặt khác năm thánh. Dưới đài người nghe được tập trung tinh thần. Đột nhiên, một tiếng thật lớn tiếng gầm rú vang lên. Chúng tu đồng thời nhìn lại, hảo gia hỏa. Một phen cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Kia cự kiếm cả người bị thanh sắc quang mang vây quanh, nơi đi qua, huyết sắc xương mủ sôi nổi lùi tán. Mọi người ở đây kinh hồn chưa định là lúc, một bóng người tùng thiên mà hàng. Thuyết thư người, nói nước miếng bay tứ tung, sắc mặt kích động. Dưới đài người cũng đồng thời trầm trồ khen ngợi. Một cái thiếu nữ đột nhiên bỏ qua rào chắn, đứng ở trên bàn. Ta biết. Cái này ta biết. Là thẩm thánh. Thẩm thánh dắt thánh kiếm lên sân khấu. Sau đó đánh những người đó hoa rơi nước chảy. Khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng ở bọn họ dẫn dắt hạ, tu tiên giới chiến loạn mới có thể bình ổn. Từ kia về sau, phù sinh vạn vực thiên đạo quy tắc khôi phục nguyên bản trật tự. Ta nói đúng không? Trên đài người kể chuyện bị chọc tức dâu loạn run. Người cái này tiểu nha đầu. Thật là khí sát lão phu. Thiếu nữ thấy lao nhân phát hỏa, vội vàng nhảy xuống cái bàn, trốn vào đám người, tức khắc mọi người cười ha ha. Tiêu Lưu Yên đứng ở trong đám người, nhìn trận này trò khơi hài. Giống nhau một cái ngự linh tông tiểu đệ tử nhịn không được mở miệng. Lao tổ, là thật vậy chăng? Tiểu đệ tử trong mắt lóe sùng bái, Tiêu Lưu Yên sờ sờ hắn đầu nhỏ. Đại chiến là thật sự, những cái đó anh hùng cũng là thật sự. Đáng tiếc chuyện xưa rất nhiều người, đều đã không ở. Kia lão tổ có phải hay không cũng tham dự lần đó đại chiến chúng a? Tiêu Lưu Yên trong mắt hiện lên hoài niệm, hơi hơi cúi đầu. Đúng vậy. Kia thẩm thánh thật sự như vậy lợi hại sao? Nàng hiện tại lại ở nơi nào? Nàng sẽ về nhà sao? Tiêu Lưu Yên trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng một trận chiến, thẩm thanh nhất lấy thân mạo hiểm, rơi vào đạo Nguyên Sơn vực sâu, đánh thức ngủ say nho tâm. Nho chi chính khí bùng nổ, dẹp yên những cái đó yêu ma quỷ quái. Ở kia một khắc, thiên đạo uy áp rơi xuống, nhân quả luân hồi chi kiếp rơi xuống. Thiên lôi thổi quét toàn bộ đạo Nguyên Sơn, cũng kết thúc kia dài đến vô số năm nhân quả kiếp nạn. Thánh vương điện mấy đại thánh vương người thì chết người thì bị thương, đại thánh vương ý đồ xoay chuyển càn khôn, cuối cùng lại chết ở thiên lôi dưới. Chỉ là đáng tiếc, nhậm thánh lúc ấy cũng đã dầu hết đèn tắt, không có chờ đến cuối cùng sáng sớm buông xuống. Lôi kiếp thối lui sau, tràn ngập sinh cơ linh vũ rơi xuống. Dễ chịu kia bị ô nhiễm hỏa loạn thiên địa. Sau lại, viêm thánh xuất quan, cùng dư thánh cùng khôi phục tu tiên giới trật tự. Thánh vương điện cũng bị treo cổ, cùng chi có liên lụy những cái đó thế lực tu sĩ, cũng ở hai người lôi đỉnh thủ đoạn hạ, hoàn toàn biến mất. Tu tiên giới bắt đầu khôi phục sinh cơ, nhưng mà, người nọ lại không nghe thấy tung tích. Nếu không phải nàng cũng là tham chiến nhân viên, nàng có lẽ cũng sẽ tin tưởng, thẩm thanh nhất là thành thanh sau, tìm một chỗ ẩn cư xuống dưới. Nàng sẽ ở đại gia nhất yêu cầu nàng thời điểm xuất hiện, nàng vẫn luôn bảo hộ này phiến thiên đạo. Nhưng ở tiên minh cao tầng, vẫn luôn có như vậy một cái cách nói. Nửa viên nho tâm, chỉ nhưng bình định hỗn loạn, nhưng mà phù sinh vạn vực thiên đạo quy tắc lại ở kia lúc sau bắt đầu hoàn thiện. Nàng cả đời này, luôn là ở trong nghịch cảnh đi trước, vì trong lòng sở cầu, vì trong lòng tín ngưỡng. Chỉ là, duy nguyện. Thế nhân ái mộ truy đuổi ôn nhu, cũng có thể đủ đối xử tử tế ôn nhu bản thân. Thấu chương xong. Phiên ngoại. 2. Phiên ngoại, 2. Hoàng tuyên bí cảnh nội, giới thụ nhìn không gian cuối cùng truyền tới hình ảnh, hô hấp cứng lại. Nữ tu trên mặt vân đạm phong khinh, chính là trong mắt thần sắc lại tất cả phức tạp. Nay chiến, ta không biết con đường phía trước, cũng không để đường rút lui. Kỳ thật, ta cũng không hiểu được, cuối cùng hay không sẽ thành công. Có lẽ ta cũng có thể đủ tiếp thu cuối cùng thất bại. Ta cả đời này đi qua rất nhiều địa phương, từ vân trạch bắt đầu. Cũng từng lẻ loi một mình trực diện nguy hiểm. Cũng từng cùng bạn bè thân thích đem rượu ngôn hoan, cũng từng mê mang bồi hồi, cũng từng cố chấp thủ vững. Ta theo đuổi cường giả, trốn vào vô tình đạo, lại lòng có thủ vững, lại tu nho đạo. Cường giả, vẫn luôn là bối rối ta vấn đề, nhưng giờ khắc này, ta lại không nghĩ lại đi truy vấn vấn đề này. Chúng sinh dừng chân. Là ta sở cầu, nhưng như vậy nguyện vọng thật sự sẽ thực hiện sao? Ta chính mình đều biết, thế gian âm dương luân chuyển, hắc bạch đều có. Vì sinh tồn, liền có tranh đoạt. Đi tới liền có đào thải. Nữ tu cười, trong mắt mang theo nước mắt. Nhưng cho dù biết rõ kết cục như vậy, ta cùng bọn họ vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố. Bởi vì, trên đời này, có người vì sinh hoạt mà sinh hoạt, có người vì tu tiên mà tu tiên, khá vậy luôn có nhân vì tu đạo, mà thẳng tiến không lùi. Thời gian cực nhanh, tuy rằng Thanh Nhất còn có rất nhiều chưa hoàn thành sự tình, cũng từng tiếc nuối, nhưng lại cũng không tiếc nuối. Ta cùng Thanh Phong phi khách qua đường, không uổng công cuộc đời này lộ tương phùng. Chư vị, trân trọng. Các giới chỗ giao giới, một cái tiểu yêu tu nhát gan sợ hãi xoa xoa tay. Cái kia, ta thật sự có thể tiến vào nơi này sao? Bọn họ Ly Du tộc, sinh ra liền nhược, ở vô số chủng tộc chung cũng cực kỳ không chớp mắt, hơn nữa thực lực lại nhược, diện mạo cũng không thảo hỉ, quá vãng những năm đó, đi đến nơi nào đều bị ghét bỏ. Hắn chính là nghe nói mấy năm nay, phù sinh vạn vực xuất hiện rất nhiều tân quy tắc, nghe nói bọn họ này đó lâu cư trong bóng tối chủng tộc, cũng có thể đủ tham quan các vực, lúc này mới ôm thử một lần tâm thái tiến đến. Chính là nhìn những cái đó quần áo tươi sáng, tu vi cao thâm tu sĩ, hắn lại nhịn không được sợ hãi. Đăng ký nữ tu mặt mang tươi cười. Có thể, Vân Trạch Đại Lục hoan nghênh các vị đã đến. Kết thúc, giải hoa giải hoa. Ai, vẫn là có chút cảm khái, suy nghĩ đã lâu, rồi lại không biết nói cái gì đó. Nhưng là tác giả thập phần cảm tạ thân ái các độc giả. Có thể kiên trì đọc đến nơi đây tiểu khả ái nhóm, cảm ơn các ngươi cho tới nay làm bạn cùng cổ vũ, thật sự thực không dễ dàng. Vạn phần cảm tạ. Có lẽ sở cầu hiện giờ nhìn không tới, nhưng là ta tin tưởng, luôn có như vậy một ngày, tương lai cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.